Toàn chức pháp sư 288 chương 2873 yêu thần ngâm sướng mạc phàm. Con yêu thần này có năng lực làm ma pháp tan rã. Cái kia sóng chống trời pháo đài kiên cố phi thường. Mọi người cấm chú chúng ta liên hợp lại cùng nhau cũng khó có thể lay động. Tiếng tiêu viện trưởng vào lúc này truyền đến. Cùng tiêu viện trưởng đồng hành chính là hội trưởng hiệp hội ma pháp Hoành Ngọ. Hội trưởng các cấm chú hội mọi người sau khi tiêu viện trưởng rời đi lại đã nếm thử tân pháp môn khác. Nhưng đều không thể loại bỏ đi loại lực lượng tan rã này của yêu thần. Trước mắt thánh đồ đằng thanh long đến. Thủ đoạn của nó dĩ nhiên cũng không cách nào tạo thành thương tổn với lãnh nguyệt mâu yêu thần này. Có thể thấy loại năng lực này của đối phương cần dùng trí. Khó có thể mạnh mẽ tấn công trên thế giới này sức mạnh hủy diệt có thể vượt qua thanh long hẳn là không mấy cái. Chỉ là ta không biết rõ. Cái tên này nếu nắm giữ sóng chống trời pháo đài hầu như vô địch như vậy hộ thể. Tại sao không trực tiếp đem những cấm chú pháp sư bọn ngươi một lưới bắt hết đây mạc phàm nói. Số lần lãnh nguyệt mâu yêu thần ra tay phi thường ít ỏi. Cũng chỉ có tại thánh đồ đằng hoặc là cấm chú pháp sư khác phát động sức mạnh hủy diệt quá mức mạnh mẽ thì mới có thể nhìn thấy nó sử dụng yêu thuật. Yêu thuật của nó đều đặc biệt dường dị. Đưa đến tác dụng cũng vừa đúng. Liền nói thí dụ như hỏa pháp thần vừa hoàn thành hỏa hệ cấm chú. Bị nó một cái ánh mắt lạnh lùng đứt diệt. Thanh long tuế nguyệt chọc phong cũng bởi vì nó gây nguyền rủa mà đình chỉ. Về mặt thực lực lãnh nguyệt mâu yêu thần này tuyệt đối chí cường vô cùng, nhưng nó có một loạt hành vi nhưng tương đối quái lạ. Theo ta thấy, nó đang ngâm sướng. Tiêu viện trưởng trịnh trọng việc nói. Ngâm sướng Hoành Ngọ hội trưởng và mạc phàm phát ra nghi vấn. Vậy thác nước phá tan bầu trời không ngừng chút nước biển xuống Thượng Hải. Là thần thông nó triển khai. Mà sau 9 tiếng huyền thiên ma thao kia đến ma đô chúng ta. Cũng là yêu thuật nó gây ra. Rất hiển nhiên yêu thuật sau này cần một cái quá trình ngâm sướng cực kỳ dài dằng dặc. Liền giống một cái cấm chú khổng lồ chân chính chúng ta cần tiêu hao thời gian dài và tinh lực. Tiêu viện trưởng nói. Rất nhiều ma pháp. Yêu thuật đều có một cái quá trình ngâm sướng. Ngâm sướng tự nhiên không phải chỉ đứng ở một chỗ chuyên tâm ghi nhớ những thần chú trúc chắc dài dòng kia. Còn bao hàm ập ùa. Xúc tích. Miêu tả. Bày trận rất nhiều các phân đoạn. Ngâm sướng tiêu chí chính là ở trong một cái khu vực đặc biệt. Duy trì một cái không thể bị quấy rầy. Đánh gãy quá trình thi pháp. Nó vẫn còn đang thi pháp Hoành Ngọ hội trưởng cảm thấy mấy phần không thể tin tưởng. Vấn đề là lãnh nguyệt mâu yêu thần nếu như vẫn đang thi pháp mà nói. Nó lại là làm sao lại phân tâm ra tay triển khai mấy cái yêu thuật khác đây cấm chú hội nọn họ trước đó cũng cân nhắc qua điểm này. Cũng rõ ràng tiêu diệt lãnh nguyệt mâu yêu thần này thì có hy vọng ngăn cản quyển thiên ma thao treo lơ lửng ở đường chân trời. Nhưng lãnh nguyệt mâu yêu thần này cũng không phải là hoàn toàn không sử dụng pháp thuật. Thời điểm mấu chốt nó vẫn là sẽ xuất thủ. Nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm tam dụng, loại năng lực này ta có gặp ở Nam Mỹ. Mạc Phàm đột nhiên rõ ràng cái gì, vội vàng nói. Xa ra nàng là thánh thành thiên sứ. Nhưng thời điểm nàng không phải là thiên sứ. Cũng là một ma pháp sư tương đối xuất sắc. Mà trời sinh thiên phú của nàng chính là nhất tâm tam dụng nàng có thể tại miêu tả một cách ma pháp đồng thời. Triển khai một kỹ năng hệ khác ở quá trình ngâm sướng một cái thần cấp yêu thuật. Nó cũng có thể làm được nhất tâm nhị dụng triển khai yêu thuật khác. Chỉ có điều không cách nào quá mức nhiều lần. Cho nên mới sẽ chỉ ra tay ở mấy cái thời điểm mấu chốt. Nó đang ngâm sướng. Không thể gián đoạn. Nó nhất định phải lấy sông Hoàng Phố làm dẫn thông suốt biển rộng. Mới có thể nhấc lên huyền thiên ma thao này. Vì lẽ đó nó tập kết hết thảy hải yêu. Để ngừa bị thanh long cho đảo loạn kế hoạch của nó. Tiêu viện trưởng nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy Hoành Ngọ hội trưởng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mặt đông. Một khắc đó một luồng khí thế khủng bố phả vào mặt làm hắn suýt nữa không thở nổi nguyên lai đường chân trời vừa nãy chính mình nhìn thấy cũng không phải tầng mây bầu trời. Rõ ràng là hải dương cuồn cuộn đến trời cao. Nước biển thâm thúy u ám kia thật giống nuốt hết thế giới mặt đông vào. đã biến thành hai đầu lấy lãng thao cuồn cuộn là đường ranh giới, nhưng hải dương không phải hẳn là bày ra ở trên đường chân trời sao? Vì sao ở đây cuồn cuộn vuông góc ở chân trời đến tột cùng là mạnh mẽ tới trình độ nào? Mới có thể hô hoán lên diệt thế ma thao như vậy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này không chỉ là muốn nhấn chìm ma đô, càng là muốn đem tòa quốc tế cử thành phồn hoa này cuốn đến dưới đáy nước biển. Triệt triệt để bị trở thành một tòa thành dưới biển, nhất định phải ngăn cản nó. Mạc Phàm cảm giác được hủy diệt Mạc Nhật ngày tận thế chân chính. Ma pháp tan rã khó có thể loại bỏ, chúng ta liền không cách nào ngăn cản nó. Hoành Ngọ thở dài một hơi não nề nói. Tiêu viện trưởng liếc nhìn Mạc Phàm, mở miệng nói, Mạc Phàm, ta cần dung hợp pháp môn của ngươi. Hải Dương tiên tri nhiều năm nhòm ngó nhân loại chúng ta. Đối với hệ thống pháp thuật nhân loại chúng ta rõ như lòng bàn tay. Sóng chống trời pháo đài này chính là nhằm vào nhân loại chúng ta. Vì lẽ đó ta cần dung hợp pháp môn không thuộc bên trong hệ thống trong tay ngươi đến đánh tan nó cái sóng chống trời pháo đài này. Có thể thành công? Mạc Phàm hỏi. Có thể? Tiêu viện trưởng lần này trả lời xác thực tương đối khẳng định. Mạc Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, dự định cởi xuống dung hợp găng tay của mình, giao cho tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhưng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta đối với dung hợp pháp môn cũng không biết. Mặc dù có cái bao tay này cũng rất có khả năng thất bại. Ta đến mượn ngươi tay để hoàn thành cấm chú. Hảo, ngài nói thế nào, ta làm thế đó. Mạc Phàm gật gật đầu. Không khó, ngươi chỉ cần ở trong trận pháp của ta, ở trước môi giới pháp thuật của ta hoàn thành còn sống sót là có thể. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, vừa liếc nhìn bầy yêu còn đang điên cuồng tụ tập tới nơi này. Tiêu viện trưởng, theo ta được biết phương pháp môi giới này hẳn là cũng là một cái quá trình khá là dài dằng dặc. Giả như trong quá trình này ngài và Mạc Phàm đều là người đang ở hiểm cảnh mà nói, đều sẽ dẫn đến gián đoạn phương pháp môi giới. Chúng ta lại một lần nữa giã tràng xe cát. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Vì thế chúng ta cũng cần bảo vệ. Ta không cách nào nhất tâm nhị dụng như con yêu thần này. Toàn bộ quá trình thi pháp môi giới nhân thân của ta an toàn liền chỉ có thể giao cho hội trưởng. Tương tự, Mạc Phàm cũng cần mọi người bảo vệ. Cứ việc hắn cũng sẽ không bị thi pháp hạn chế. Nhưng loại phương pháp môi giới này đặc trưng quá rõ ràng. Tiêu viện trưởng nói. Yên tâm đi. Ta lấy danh nghĩa bản thân xin thề. Tuyệt đối sẽ không để những hải yêu này xúc phạm tới ngài. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Tiêu viện trưởng truyền cho Mạc Phàm một cái ánh mắt. Nói. Chúng ta bắt đầu đi. Ta cần ngươi ở vào bên trong trận pháp môi giới của ta. Phạm vi pháp trận này rất lớn. Ngươi có thể ở trong pháp trận hoạt động như thường. Chỉ là trong quá trình này những hải yêu kia đồng dạng có thể bước vào trong pháp trận này. Mạc Phàm gật gật đầu. Có Thanh Long tại. Mạc Phàm như thế nào sẽ chết? Chỉ cần hiệp trợ tiêu viện trưởng hoàn thành dung hợp cấm chú. Kế hoạch nhấn chìm ma đô của con Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này liền hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Bất luận yêu ma hung mãnh cỡ nào, số lượng khổng lồ cỡ nào, quyển thiên ma thao kia mới là tuyệt diệt tuyệt đối đối với toàn bộ ma đô. Toàn chức pháp sư 288 chương 2874 long tường thủ vệ. Tiêu viện trưởng bắt đầu bố trí môi giới trận pháp. Có thể nhìn thấy giữa Mạc Phàm và tiêu viện trưởng có một cái tuyến linh hồn màu đỏ sẫm. Đường dây này từ ngón trỏ tiêu viện trưởng xuất hiện, hướng đến hậu tâm Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện loại tuyến dẫn linh hồn này đối với hành động của mình cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trái lại là tiêu viện trưởng đứng ở đó, hầu như không nhúc nhích, hết sức chăm chú. Mà toàn bộ mặt đất bắt đầu khuyết tán ra hoa văn to lớn màu đỏ sẫm. Hoa văn vẽ ra dưới chân, phảng phất một cái địa họa cực lớn màu đỏ sẫm. Từng tia năng lượng trong hoa văn to lớn chảy ra như nước suối. Có thể nhìn thấy một ít địa phương ảm đạm từng bước được thắp sáng. Mà mỗi thắp sáng một khu vực, tuyến linh hồn màu đỏ sẫm giữa Mạc Phàm cùng tiêu viện trưởng sẽ sáng thêm mấy phần. Nhìn qua tương đối rõ ràng. Cái môi giới trận pháp này phi thường thê lương mà lại mỹ lệ. Tiêu viện trưởng đứng ở bên trong trận pháp, có thể cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng trong một khối lại một khối hoa văn lờ mờ không ngừng hiện lên. Thỉnh thoảng sẽ có một loại khí lưu cực mạnh, hình dáng bão táp màu đỏ sẫm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Cái môi giới trận pháp này không đơn thuần là mượn dung hợp ma pháp của Mạc Phàm, cũng là Tiêu viện trưởng tự thân đang ngâm sướng cấm chú trận pháp có thể phá hủy yêu thần sóng chống trời pháo đài hội trưởng. Trận pháp của ta đã khởi động, còn lại giao cho các ngươi. Tiêu viện trưởng mở miệng nói. Nói xong câu đó, quanh thân Tiêu viện trưởng xuất hiện một cái quang hồ vòng cung không ngừng đan xen. Sau khi trở thành một đạo bảo vệ Tiêu viện trưởng, Tiêu viện trưởng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mặc kệ xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không để ý tới. Cái cấm chú này là dài dằng dặc, nhưng nhất định phải hoàn thành. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cặp mắt như đèn pha nhìn tới. Khi Mạc Phàm bị nhìn chăm chú, toàn thân tóc gáy dựng đứng, phảng phất rơi vào trong một cái vực sâu không đáy, mãi mãi không có thiên nhật bị giam cầm trong đó. Cái tên này, Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì. Nó không phải là Hải Dương Ma Não lúc đó A Ba Xe nhìn thấy sao? Loại cảm giác làm người chấn động cả hồn phách, thật là làm người rất khó quên. Quả nhiên cái tên này là chân chính lãnh tụ của Hải Dương thần tộc, chí tà đồ vật, điều khiển tất cả Hải Dương tiên tri, cũng lợi dụng Hải Dương tiên tri đến điều khiển toàn bộ Hải Dương bộ lạc. Mạc Phàm tiếng hoành ngọ hội trưởng ở bên cạnh truyền đến. Mạc Phàm có chốc lát thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không biết lúc nào lại một lần nữa hô hoán tập kết. Dĩ nhiên lại từ trên phương hướng hải vực phố đông triệu đến rồi một đoàn hải yêu mạnh mẽ đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, hình thành một hình tam giác hẹp dài. Trong con ngươi của mỗi một con hải yêu phát điên tràn tới nơi này đều có dấu ấm tinh thần ký sinh tương tự. Chúng nó bị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần điều khiển. Chúng nó thậm chí có thể là hải yêu, hải thú trung lập, đối với nhân loại lãnh địa không có một chút nào hứng thú. Nhưng hiện tại chúng nó nhưng phảng phất giống như có to lớn cừu hận với nhân loại, không để ý tất cả nhằm phía nơi này. Hoang hoang Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lần thứ hai phát ra tiếng hiệu lệnh quái lạ. Càng nhiều cự yêu đưa mắt khóa chặt chỗ Mạc Phàm và Tiêu viện trưởng. Trong lúc nhất thời bầy yêu hưởng ứng, táo bạo như ma dược, điên cuồng đánh về phía cái này môi giới trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Hắn hình như biết cái môi giới trận pháp này của chúng ta là nhằm vào nó. Hoành ngọ hội trưởng hơi kinh ngạc nói. Nó sẽ làm như vậy chứng minh cái phương pháp này của Tiêu viện trưởng có thể có hiệu quả. Thủ tịch Đông Phương Pháp Sư nói. Vậy chúng ta càng hẳn là bảo vệ tốt Tiêu viện trưởng và Mạc Phàm. Bách yêu vượt qua sông Hoàng Phố, chúng nó nhằm phía Mạc Phàm và Tiêu viện trưởng. Số lượng cực lớn đến mức một ít cấm chú ma pháp đều không chống đỡ được. Hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Thanh Long tựa hồ cũng biết cái môi giới trận pháp này giữa Mạc Phàm và Tiêu viện trưởng là then chốt. Đuôi của nó chậm rãi cuộn thành một vòng. Cái vòng này vừa vặn hoàn toàn bảo vệ môi giới trận pháp của Tiêu viện trưởng. Đuôi Thanh Long cũng to lớn như thế. Hình thành cách long huyển này liền như một tòa tường thành cổ xưa, vây quanh khu vực này. Bách yêu vọt tới. Thanh long ngửa đầu ngâm nga. Đột nhiên từng viên một thiên thạch vũ trụ màu xanh đập về phía mặt sông sông Hoàng Phố. Quý tích màu xanh hoa lệ cùng tử vong va chạm không biết để bao nhiêu đại yêu trực tiếp chết. Ùm ụt. Vinh ma thiên hoàng bước vào trong nước sông. Trên lưng nó giáp xác nhô lên như vùng mỏ. Vì đám đại yêu kia đẩy lên một cái ô dù, ngăn cản thiên ngoại chi vẫn màu xanh của thanh long hạ xuống. Bầy yêu lần thứ hai qua sông. Trong lúc nhất thời phủ kín bên sông, trên mấy cây số sông toàn là đại yêu. Mục tiêu của tất cả chúng nó đều là môi giới trận pháp của Tiêu viện trưởng. Hoa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lần thứ hai phát ra hiệu lệnh. Bỗng nhiên mắt của hết thảy đại yêu khóa chặt Mạc Phàm. Có chút quái vật bạch tuộc đơn độc một yêu nó thì có trên trăm con mắt, cũng toàn bộ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Có ý gì? Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Giết một cái Tiêu viện trưởng có cấm chú hội bảo vệ độ khó rất cao. Giết tiểu pháp sư như hắn khá là đơn giản đúng không Mạc Phàm? toàn bộ chúng nó đều muốn giết ngươi. Phong Ly đạo sư nhanh chóng dẫn dắt mọi người thẩm phán hội viện trở lại đây. Ta biết. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng. Hai bên sông Hoàng Phố này, trên căn bản đều là đại yêu đại ma cấp quân chủ. Cùng trước đây đối mặt yêu ma chiến tranh căn bản không phải một cấp bậc. Hoàn toàn chính là quần hùng hỗn chiến, đừng nói là ma pháp sư siêu giai đỉnh cấp rất khó tự vệ. Cấm chú pháp sư đều không ngừng ngã xuống. Hiện tại một nửa đại yêu đều chạy về phía mình, muốn tính mạng của mình. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần là biết được then chốt của cả môi giới trận pháp. Hoặc là giết chết Tiêu viện trưởng, hoặc là giết chết mình. Bất kể lựa chọn như thế nào, đều là giết chết chính hắn. Một ma pháp sư không có đạt đến cấm chú cấp bậc phải dễ dàng hơn rất nhiều. Hống hống hống, tiếng gầm gừ của tiểu bạch hổ truyền đến. Mạc Phàm nhìn thấy thân ảnh tuấn giật thánh khiết trắng như tuyết. Nó đang chạy trên đuôi. Thân thể thanh long. Trong miệng phun ra gào thét gấp đông đóng băng vài con xích huyết yêu quân vọng tưởng phóng qua thanh long chi tường. Thanh long quay đầu lại. Phát hiện có không ít cá lọt lưới. Chúng nó từ góc chết mình không nhìn thấy cùng không phát hiện được xông vào đến phía sau mình. Muốn giết chết Mạc Phàm. Bất quá khi thanh long mới vừa muốn quay lại đánh giết những chuột nhỏ này. Lan Ác Long cùng Sa Nhân Quốc chủ đồng thời va về phía cổ cùng ngực thanh long. Chấn động đến mức vảy trên thân thanh long đều nát mấy phần. Lan Ác Long cùng Sa Nhân Quốc chủ đều là đế vương. Hơn nữa thực lực còn ở trên sặc sỡ yêu vương. Ma Thư Bạch Chu đế đại thanh long. Ngươi đối phó mấy cái cấp đế vương kia. Nơi này ta có thể ứng phó. Hơn nữa còn có tiểu bạch hổ. Nguyệt Nga Hoàng. Đồ đằng huyền xà. Mạc Phàm nói. Đuôi thanh long đã vì mình đúc lên một tòa long tường vững chắc vô cùng. Áp chế đông đảo yêu ma. Nhưng cuối cùng bầy yêu số lượng thực sự quá khổng lồ. Ma pháp chi vũ bất kể đan dệt như thế nào, đều còn có thể có một ít đại yêu năng lực đặc biệt xông tới. Toàn chức pháp sư 288 chương 2875 Lan Ác Long thanh long hiểu ý. Hai con mắt của nó nhìn kỹ cái hai con hải yêu cấp đế vương kia. Sa Nhân Quốc chủ, đây là tồn tại khá là hung hăng trong hải yêu đế vương. Nó không giống Sa Nhân cử thú khác lắm, da rẻ và thân thể lồi lõm. Nếu là nó trôi nổi trên mặt biển mà nói, thậm chí sẽ bị người hiểu lầm làm một tòa núi khoáng trên biển. Toàn thân trên dưới đều khảm nạm các loại khoáng thạch đáy biển. Những khoáng thạch này hiện ra màu sắc khác nhau. Có chút giống mã não. Có chút giống san hô hóa thạch. Có chút càng như chân châu. Rực rỡ muôn màu. Cảnh này khiến Sa Nhân Quốc chủ nhìn qua phi thường đắt giá. Thanh long hô hoán thiên ngoại phi thạch uy lực phi thường mạnh mẽ. Hải yêu cấp đế vương trở xuống chỉ cần bị đánh trúng trên căn bản đều sẽ tử vong. Sa Nhân Quốc chủ rất thích khiêu khích. Nó khoe khoang thân thể núi khoáng chân bảo của mình. Càng lộ ra miệng đầy hàm răng hình nón lập lòe ánh sáng màu bạc. Một hàng chỉnh tề. Thanh long chậm rãi há miệng ra bắt đầu hấp khí. Đồ vật sông Hoàng Phố từng trận khí lưu cuồn cuộn lại đây. Mấy giây sau, bên trong khí lưu đất trời đột nhiên bất động. Không có một cơn gió. Có thể nhìn thấy bên mép thanh long xuất hiện một cái luồng khí xoáy màu xanh khổng lồ phúc một miệng phun ra. Thanh long phun ra một cái luồng khí xoáy hướng ngang. Luồng khí xoáy ở quá trình từ từ rời xa thanh long không ngừng mở rộng. Giữa bầu trời như trước có phi vẫn màu xanh hạ xuống. Những thiên ngoại phi thạch kia sau khi tiến vào bên trong thanh long khí xoáy, hóa thành một cái khí xoáy đá xanh hủy diệt. Đem Sa Nhân Quốc chủ nằm ngang trên sông Hoàng Phố cuốn vào, không chỉ có thân thể núi khoáng đáy biển dày nặng như Sa Nhân Quốc chủ bị lật tung. Đếm mãi không hết yêu quần thể như trong thanh long khí xoáy. Có thể một ít hải thú thể trạng hùng tráng vận khí không tốt đụng vào thiên ngoại phi thạch. Trực tiếp chính là tan xương nát thịt, khí xoáy xẹt qua bờ sông. Đối với bầy yêu trong sông lớn cuồn cuộn chính là một lần sinh mệnh thu gặt. Đại yêu đại ma cũng biến thành không đỡ nổi một đòn. Giống như những bia đỡ đạn cấp nô bộc. Cấp chiến tướng trong chiến trường cũng đáng thương như thế. Sa Nhân Quốc chủ tầng tầng đập về phía mặt đông lục gia truy. Những chân bảo chi thạch kia trên thân cũng không biết trong thanh long khí xoáy này bị đánh rơi bao nhiêu. Sa nhân quốc chủ nổi trận lôi đình bay lên. Toàn thân như một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát lên hồng quang khủng bố đến dung tương đáy biển vô cùng nóng bỏng bắn tung tóe. Cũng từ trong lỗ da thịt hình thù kỳ quái trên thân sa nhân quốc chủ tràn ra. Làm cho sa nhân quốc chủ trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi sơn dung tương liệt diễm thiêu đốt ở không trung. Nó mang theo dung nham liệt diễm sông tới đây, mục tiêu chính là đầu thanh long. Thanh long duy trì tư thái tinh thần cao, căn bản không tránh né sa nhân quốc chủ sự công kích. Thạch mâu của nó có ánh sáng lộng lẫy. Ác liệt nhìn kỹ sa nhân quốc chủ. Bỗng nhiên bên trong không gian chung quanh xuất hiện hơi rung động. Phạm vi trải rộng một vùng nội thành lớn phía sau ngoại than. Một dải đất mày. Đều là cấp cấm chú cùng cấp đế vương. Cấp quân chủ đều là tùy ý có thể thấy được. Siêu giai ma pháp càng không có đình chỉ hạ xuống. Kiến trúc thành thì đã sớm hóa thành một đám phế tích lớn chồng chất ở trong nước biển. Theo thanh long sử dụng ý niệm. Hết thảy đá. Ngói. Gạch. Đá cầm thạch. Cát đất. Thép. I M A N G. Trong những phế tích này trôi nổi lên. Gần phân nửa phế tích nội thành đều bị thanh long điều khiển. Ở trước mặt nó hội tụ thành một cành cửa đá sắn chắc sa nhân quốc chủ khí thế hùng hổ. Đầy người dung tương liệt diễm. Muốn thiêu thanh long. Kết quả trước mặt nhưng là một cái cửa đá kinh thiên do phế tích nửa cái nội thành tạo thành. Cửa đá không gì phá nổi. Mặc dù là sa nhân quốc chủ cũng khó có thể va nát. Ngược lại là sa nhân quốc chủ đụng phải đầu óc choáng váng. Dung tương bảo khí trên thân tắt hơn nửa. Lan ác long thừa cơ sa nhân quốc chủ chơi tạp kỹ trước mặt thanh long. Lướt qua thanh long trực tiếp xếp vào trong long tường. Mục tiêu của chúng nó là mạc phàm. Hà tất xây dưa cùng con thanh long chí cường này. Lan ác long có thể tùy ý ngao du trên không trung. Tốc độ của nó cũng tương đối nhanh. Giống như cá trình điện trong biển sâu. Thanh long đã có ý sinh dùng thân thể mình đến ngăn cản đường đi của con lan ác long này. Làm sao vẫn là không ngăn được loại thân pháp qua lại dược dị này của lan ác long. Trước mắt trừ phi thanh long chăm chú đối phó lan ác long. Không làm vậy chỉ có thể tùy ý lan ác long quanh quẩn ở phủ cận đuôi thanh long như vậy. Hình thể thanh long dù sao quá mức khổng lồ. Trong cả chiến trường này. Đuôi ở nhân dân công viên. Đầu nhưng trên mặt sông. Đây vẫn là dưới tình huống đã uốn lượn vài vòng trên không trung và trên mặt đất. Lại như sư tử voi lớn rất khó có thể chú ý tới con mối trên lưng mình. Trên chi sau. Lan ác long cũng không thuộc về loại quái vật khổng lồ. Hơn nữa huyết thống ngoại hình ác sao. Làm cho nó có thể ung dung vòng vào điểm mù tầm mắt thanh long. Nhân dân công viên. Cũng chính là trận pháp chi địa của tiêu viện trưởng. Có thể nhìn thấy những hoa văn môi giới lờ mờ kia đang từ từ sáng lên. Có vẻ được một phần năm. Từ vừa nãy đến hiện tại được khoảng 10 phút. Nói cách khác môi giới cấm chú này của tiêu viện trưởng cần 50 phút. Còn không tính là quá lâu. So với những pháp sư cấm chú tu vi cũng không lão đạo mà nói. Một số cấm chú khả năng muốn chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Vẫn chưa thể bị phá hỏng đi tiết điểm nguồn năng lượng cấm chú. Xá một tiếng kêu sắc bén, đâm vào trong màng tai cả đầu mạc phàm vô cùng đau đớn. Ngẩng đầu lên nhìn tới. Mạc phàm nhìn thấy trên long tường một đầu tà giao toàn thân có ám diệt ly văn thò đầu tới. Tiếng thép chói tai chính là phát ra từ trong cổ họng của nó. Cái tên này cũng có móng vuốt. Móng vuốt nhưng tựa như tích dịch. Đang từng điểm bò vào trong long tường. Bò vào trong pháp trận môi giới. Tiêu viện trưởng. Mạc phàm vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhắm chặt hai mắt đối với tất cả phát sinh xung quanh căn bản không có thời gian để ý. Mạc phàm nhưng rất hoảng. Lan ác long này rõ ràng là cấp đế vương A. Nó chỉ cần phóng qua long tường. Mình liền không chống đỡ nổi một cách yêu thuật của nó. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tương Thiểu Lê nói. Tiếng nói của hắn cũng không kiên định. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Hắn mặc dù là cấm chú pháp sư. nhưng không cách nào độc lập hoàn thành cấm chú. Một cái cấm chú pháp sư không thể độc lập hoàn thành căn bản không có tư bản chống lại sinh vật cấp đế vương. Tương Thiểu Lê bảo vệ căn bản không hữu dụng. Mạc Phàm lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Hổ. Phát hiện Tiểu Bạch Hổ chẳng biết lúc nào giết ra ngoài long tường. Có thể nhìn thấy kết tinh đóng băng trên người nó đang khuếch tán. Nhưng không thấy được người nó. Hơn nữa Tiểu Bạch Hổ thu được đồ đằng chi ấm cũng không nhiều. Nó e sợ cũng không phải đối thủ của con Lan Ác Long này. Âm âm âm long tường di chuyển. Xếp thành một cái trận tường bảo vệ như mê cung. Tách Mạc Phàm khỏi con Lan Ác Long này. Lan Ác Long rào hoạt đến cực điểm. Sau khi nó ý thức được Thanh Long nhìn chằm chằm nó, lập tức biến mất ở phủ cận long tường. Cứ việc không nhìn thấy Lan Ác Long, Mạc Phàm lại có thể cảm giác được khí tức của tên này. Hơn nữa nó đang dùng một loại phương thức đặc biệt nhìn chăm chú mình. Mạc Phàm tin chắc nó còn sẽ xuất hiện. Nó đang đợi sự chú ý của Thanh Long lần thứ hai bị những khác sinh vật cuốn lấy. Toàn chức pháp sư 288 chương 2876 huyền xà ở phía sau Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhìn chung toàn cục. Nó rõ ràng lưu ý đến Lan Ác Long tiến vào phủ cận môi giới trận pháp. Chỉ là bị vướng bởi Thanh Long quá mức mạnh mẽ mà không cách nào tới gần. Nó lần thứ hai sử dụng tới yêu pháp dược dị. Có thể nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ to lớn. Lạnh lẽo cuồng bộc thác trùng kích vào đến. Tầng tầng đánh vào trên thân Thanh Long. Những nước này lạnh lẽo thấu xương không nói. Còn mang độc tính cực mạnh. Chúng nó rơi vào trên thân Thanh Long sau đó dĩ nhiên nhanh chóng đầu độc thánh đồ đằng chi lân của Thanh Long. Đồ đằng chi ấm thần thánh bị áp chế đồ đằng Thanh Long cũng sẽ không tùy ý Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần gây thủy độc. Thân thể nó bỗng nhiên đứng thẳng lên. Chỉ còn sót lại đuôi tiếp tục hình thành long tường. Từng đạo quang kim sắc như long chi kiếm đâm xuống. Hàng trăm hàng ngàn đạo. Hầu như che kín bầu trời ngoại than. Quang chi long kiếm tỏa ra lực lượng tịnh hóa cực mạnh. Nhanh chóng bốc hơi mất thác nước độc từ trong vết nước tưới xuống. Đồng thời càng đem những hải yêu có chứa thuộc tính hắc ám cùng nhiên hóa trong hải yêu quả thật có không ít là hắc ám đặc chất. Chúng nó mang theo năng lực nguyền rủa, kịch độc, hủ hóa. Mà Thanh Long ngửa mặt lên trời kêu gọi kim sắc long kiếm quang tới đến này chính là khắc tinh của những sinh vật và vật chất này. Lượng lớn tà khí, yêu thuật cùng với hắc ám chi yêu bị tịnh hóa đi. Xì xì xì xì những độc thủy kia muốn ăn mòn thánh đồ đằng long văn cũng bị bốc hơi lên. Thanh Long uy nghiêm nhìn chăm chú Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nhưng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lúc này lại lộ ra mấy phần rảo hoạt phượng dị. Vĩ Long Thứ Thanh Long bỗng nhiên dựng đứng lên. Thanh Long quay đầu. Lúc này mới phát hiện Lan Ác Long đã lặng yên không một tiếng động phóng qua long tường. Trực tiếp đánh về phía Mạc Phàm. Thanh Long trước tiên biến hóa hình thể đuôi. Đem Long Thứ Vĩ đột nhiên hướng về Lan Ác Long vỗ tới khí lưu cuồng quyển. Sức mạnh của phần đuôi Thanh Long cũng là khủng bố đến cực điểm. Đáng tiếc Lan Ác Long đã sớm chuẩn bị. Thân thể nó nhanh chóng chui vào đến một bãi nước đọng bên trong công viên. Tách ra cường lực tảo vĩ quét đuôi này của Thanh Long. Lan Ác Long lại lần nữa tránh thoát. Thân thể hóa thành một đạo điện quang màu u lam. Mãnh nhào tới Mạc Phàm. Tốc độ này nhanh căn bản không thấy rõ. Từ thị giác Mạc Phàm nhìn tới. Hoàn toàn chính là một đại đoàn hủy diệt thiểm điện. Thân thể ở trong tứ tán lôi mang kia dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Thậm chí còn không có chạm được Ác Long thiểm lôi này của Lan Ác Long thì dĩ nhiên trái tim không tên ngưng đập. Tư duy ngừng lại. Trái tim ngừng lại. Toàn thân bắp thịt càng là ngừng lại. Tựa hồ có thể làm vẹn vẹn là chờ đợi sinh vật cấp đế vương này giáng lâm cũng cướp đi sinh mệnh mình. Gào Thanh Long rít gào một tiếng. Nó dùng chân trước ngăn chặn lại xa nhân quốc chủ tập kích lần thứ hai. Mà đuôi kia quét tới không nhưng cao cao cuộn lên. Lộ ra hai cái long chảo khổng lồ chân chảo chuẩn xác tóm đuôi Lan Ác Long. Miễn cứng lôi Lan Ác Long trở về. Lan Ác Long thế nào cũng không nghĩ tới dưới tình huống này còn bị Thanh Long tóm được. Không thể không nói Thanh Long xác thực khủng bố đến cực điểm. Chỉ là trong thân thể Lan Ác Long còn nắm giữ huyết thống xà tích. Đối với nó mà nói một cách đuôi không đáng kể chút nào. Lan Ác Long tàn bạo vô cùng, tự nó cắt đứt đuôi mình, từ trong móng vuốt Thanh Long đấm máu tránh thoát đi ra. Mặc cho chỗ đuôi máu tươi tuôn ra, Lan Ác Long và Mạc Phàm phảng phất như có thâm cừu đại hận, như trước nhào cắn về phía Mạc Phàm. Thân thể Mạc Phàm vẫn cứ không cách nào nhúc nhích, Hắc Long phục trên người hắn cũng không biết có thể ngăn cản được sinh vật cấp đế vương một đòn đoạt mệnh hay không. Bất quá, so với hoảng loạn vừa nãy, Mạc Phàm lúc này lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn kỹ Lan Ác Long, lợi dụng long cảm mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy Ác Long bị toàn thân trên dưới. Lan Ác Long liền như từng cây cáp điện, có thể từ phần đầu của nó kích thích ra Ác Long lôi từ mạnh hơn nhân loại lôi hệ cấm chú pháp sư không biết bao nhiêu lần. Lôi từ có thể làm cho sinh vật phạm vi mấy cây số triệt để đánh mất tất cả sinh mệnh hành động lực, không cách nào hành động, không cách nào sử dụng ma pháp, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều khó mà làm được. Đây chính là chỗ đáng sợ của cấp đế vương. Hạp Lan Ác Long chỉ lát nữa là thành công. Một đầu cử xà toàn thân trên dưới tỏa ra cổ lão thánh lân mang xuất hiện, một cách liền cắn ở gáy Lan Ác Long. Đầy người độc tính điên cuồng truyền vào trong thân thể lôi từ Lan Ác Long. Liền thấy Lan Ác Long hết thảy điện từ gân bì trong nháy mắt cắt. Hình thể nó không coi là quá lớn bị thánh lân đồ đằng huyền xà cắn chặt vào, trực tiếp va ra ngoài môi giới trận pháp. Lan Ác Long liều mạng giãy giụa, vì giành mạng sống từ trong xà nha đồ đằng huyền xà, nó lần thứ hai vứt bổ một khối da thịt lớn ở gáy mình, đồng thời cuộn lại rút vào trong nước bùn. Ở giữa quần thể kiến trúc cùng phế tích tán loạn, đồ đằng huyền xà cũng không tính buông tha Lan Ác Long. Nó đồng dạng là quen thuộc kỹ năng bơi. Khi Lan Ác Long trốn vào trong nước sông, đồ đằng huyền xà trực tiếp truy kích. Ở chỗ gần hồng khẩu khu rốt cuộc lần thứ hai cắn vào đoạn đuôi đứt Lan Ác Long. Lan Ác Long thống khổ thét chói tai từ chỗ rất xa truyền đến. Vì giết chết Mạc Phàm, nó nhưng là trả giá đau đớn thê thảm. Kết quả không nghĩ tới đồ đằng huyền xà vẫn lặng lặng canh giữ ở bên người Mạc Phàm, phảng phất liền đang đợi con hải yêu cấp đế vương này đến tặng hơi khác bá hạ. Đồ đằng huyền xà được thánh đồ đằng chiếu rọi càng cường liệt hơn. Nó không chỉ có thu được bá hạ chiếu rọi, còn có thánh đồ đằng thanh long chiếu rọi. Có thể nói hiện tại đồ đằng huyền xà chính là độc xà thanh long bản nhỏ. Lan Ác Long nếu là không có bị thương, không bị truyền vào độc tính, còn có tư cách tranh tài một phen cùng đồ đằng huyền xà. Nhưng hiện tại tình trạng của nó, mức độ bi thảm, trực tiếp đối mặt bị đồ đằng huyền xà cắn chết. Đồ đằng huyền xà mục đích cũng phi thường sáng tỏ. Trong mấy cái đế vương mạnh mẽ trong hải yêu thì có Lan Ác Long. Nếu là có thể giết chết Lan Ác Long, đại đại giảm bớt áp lực của Thanh Long cùng với những thánh đồ đằng khác. Nó trước đó vẫn luôn không có ra tay, cũng không có bại lộ chính mình, chính là đang đợi cơ hội có thể một đòn mất mạng. Đủ tàn nhẫn, cũng đủ độc, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Nơi mặt sông Hồng Khẩu khu tranh đấu giữa Huyền Quy Bá Hạ và Bạch Chu Đế còn đang kéo dài. Ngoài ra mấy siêu giai pháp sư của Đại Thế Gia Liên Minh cũng ở nơi đây giao chiến với Thâm Hải Ma Long Đế Quốc. Triệu Mãn Duyên đứng ở trên thân Bá Hạ, hắn đến lần thứ hai cho Huyền Quy Bá Hạ kích phát một tầng đồ đằng lực lượng, khiến cho thực lực Bá Hạ lần thứ hai được tăng trưởng. Không thể mạnh mẽ tấn công, chúng ta phải vận dụng đầu óc. Cái tên này nếu có thể dựa vào nuốt những sinh vật khác để nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực, vậy chúng ta liền phải từ hướng này ra tay. Không phải vậy hết thảy tiến công đều là phí công sức. Triệu Mãn Duyên đối với Huyền Quy Bá Hạ nói. Huyền Quy Bá Hạ hiếm thấy chăm chú nghe Triệu Mãn Duyên kiến nghị. Đồ đằng huyền xà liền ở bên cạnh. Ngươi nghĩ biện pháp để đồ đằng huyền xà gây ít độc lên những quân chủ kia, để ma khư Bạch Chu Đế ăn vào sinh vật có độc. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Huyền Quy Bá Hạ đứng dậy, thân thể tựa như một ngọn núi màu nâu đen đột ngột nhô lên trong thành thị. Nó đang cùng đồ đằng huyền xà giao lưu. Đồ đằng huyền xà cũng nhận ra được Lan Ác Long chính đang trốn đến chỗ ma khư Bạch Chu Đế Vương. Nỗ lực dựa vào ma khư Bạch Chu Đế Vương đến tạm thời che chở nó. Ma khư Bạch Chu Đế Vương tương đối ngoan cường, cũng tương đối đáng sợ. Nó dựa vào không ngừng nuốt ăn quân chủ khác, thể lực cùng sức chiến đấu dĩ nhiên không ngừng khôi phục. Thậm chí túi ruột tơ bị thanh long phá hoại đều đang từ từ mọc ra. Một khi túi ruột tơ cũng khôi phục, Ma Khư Bạch Chu đế vương liền càng khó đối phó hơn đế vương khác. Toàn chức pháp sư 288 chương 2877 báo thù. Hải Dương huyền xà rất nhanh sẽ rõ ràng ý của bá hạ. Quá khứ đồ đằng huyền xà gây độc đều là một vùng phạm vi lớn, hình thành một cái khói độc lĩnh vực, có thể làm cho toàn bộ sinh vật trong làn khói độc đánh mất năng lực hoạt động. Nhưng như vậy Ma Khư Bạch Chu đế vương sẽ phát hiện, vì lẽ đó đồ đằng huyền xà lần này thi độc phi thường bí mật. Trên người nó lột xuống một ít bì lân. Những bì lân này sau khi chạm được nước biển nhanh chóng biến ảo thành một con rắn nước nhỏ. Chúng nó bơi lội trên mặt sông. Xà văn trên thân phóng ra một chút hào quang mịt mờ màu xanh lam. Nếu như không nhìn kỹ sẽ lầm tưởng trên nước trôi nổi một ít đồ nhựa. Thuộc ra, chúng nó khóa chặt đám kia cử tích long. Lặng yên không một tiếng động chui vào trong thân thể của bọn nó. Cử tích long căn bản không phát hiện được độc thủy xà này tồn tại. Rất nhanh các tiểu độc xà liền bắt đầu tùy ý khuyết tán nọc độc đeo trên người chúng nó. Trước tiên từ một chỗ động mạch bắt đầu, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân. Loại độc tính này không sẽ lập tức phát tác. Nó thông qua huyết dịch bắt đầu từng bước xâm chiếm các loại bộ phận bên trong thân thể. Nhưng trái tim, đầu lâu hai địa phương này nhưng sẽ không dễ dàng đụng vào. Sinh vật cao cấp đều có năng lực tự tra nhất định, đặc biệt là một ít quá độc tính mức chí mạng. Sau khi nhận ra được thân thể chúng nó lập tức sẽ phân bố ra một ít vật chất kháng độc, bảo đảm chúng nó không sẽ lập tức chúng độc bỏ mình. Độc tính của đồ đằng huyền xà nhưng ngự trị ở trên độc tính chí mạng. Nó sẽ trước tiên tiết ra một loại độc tính tê liệt, trước tiên cô lập đại não và trái tim của sinh vật, để cho kẻ địch lầm tưởng tất cả cơ năng thân thể của nó bình thường. Đợi đến khi thân thể đã sớm bị đầu độc mục nát, tàn tạ khắp nơi, sinh vật lại sản sinh một ít vật chất kháng độc cũng đã không kịp rồi. Vì lẽ đó quá trình những tiểu thủy xà kia từng bước xâm chiếm, những cử tích long kia căn bản không hề phát hiện. Chính cử tích long cũng không biết chính mình trúng độc. Ma Khư Bạch Chu đế vương như thế nào sẽ cẩn thận từng ly từng tí một với đồ ăn? Quả nhiên, Ma Khư Bạch Chu đế lại một lần nữa thôn phệ. Nó lúc này như một con ma ruột đói bụng, nhìn thấy cự tích ma long nuốt vào trong bụng, liên tiếp ăn đi ba đầu cự tích ma long cấp quân chủ. Túi ruột tia trên phần lưng con này bắt đầu một lần nữa mọc ra, từng sợi ruột tia phun ra xung quanh. Hí hí hí, Ma Khư Bạch Chu đế vương phát ra âm thanh tựa như cười, nghe vào kinh sợ đến cực điểm. Ruột tia của nó có thể lần thứ hai tiết ra. Chuyện này ý nghĩa là không tốn thời gian dài nó lại có thể võ trang đầy đủ, hóa thành bạch sắc cương thiết chu đế. Dưới hình thái này nó chỉ cần không phải cứng đối cứng với loại tồn tại như thanh long, tuyệt đối không có mấy cái đế vương là đối thủ của nó. Hí hí hí, càng ngày càng nhiều ruột tơ màu trắng từ nó phục hồi như cũ, ruột tia trong túi phun ra. Chúng nó hiện ra giao hình, không chỉ có thể đem chu vi lượng lớn sinh vật cho bao vây đi vào, thậm chí những kia kiến trúc nhà lầu cũng có thể trở thành nó ruột tia một phần. Trong lúc nhất thời hồng khẩu nội thành bị những này bạch sắc tơ nhện cho bao phủ. Mắt thấy một cái bạch sắc nội thành xào huyệt lần thứ hai xuất hiện, bỗng nhiên Ma Khư Bạch Chu đế vương thân thể một trận kịch liệt co giật. Nó những kia móng vuốt lung tung đạp đất diện, như là ngực bị ngọn lửa cho thiêu đốt một dạng thống khổ. Những ruột tia kia tiết ra không tên nhúng dần. Lại một lát sau, ruột tia nhúng dần hóa thành chất lỏng như kem màu trắng. Hồng khẩu khu như là vừa bị dội lên vô số sơn. Khách khách, trung gian móng vuốt đột nhiên chóc ra. Ma Khư Bạch Chu đế vương thật giống như lão hóa. Trên thân những ngạnh giáp, khôi cơ, sắc bén tua vòi, kiên cố móng vuốt đều đang từ trên người nó rụng xuống. Hơn nữa rõ ràng hiện ra hủ hóa. Ma Khư Bạch Chu đế vương nổi trận lôi đình. Vào lúc này nó rốt cuộc ý thức được mình trúng độc. Ngộ độc thức ăn cũng may bản thân Bạch Chu đế vương cũng là một cái độc vật to lớn. Nó cũng không có bị quấn quanh toàn thân độc tính cho tươi sống sằn vặt đến chết. Nó bắt đầu dùng chân trước mạnh mẽ đâm vào đến trong thân thể của mình. Đem những kia mang có độc huyết dịch cho hết thảy thả ra ngoài. Bạch Chu Đế Vương bắt đầu uống ừng ực nước sông. Dùng nước sông đến hơi hơi bổ khuyết huyết dịch trong thân thể tổn thất. Nhưng là sau khi nó phát hiện bơi lội trên mặt sông toàn bộ đều là thủy độc xà. Lại vội vội vàng vàng đình chỉ uống nước, con mắt của nó nhìn chòng chọc vào đồ đằng huyền xà. Cừu hận đạt đến cực hạn, đồ đằng huyền xà đương nhiên sẽ không buông tha những hải yêu hung ác này. Thừa dịp độc tính toàn thân ma khư Bạch Chu Đế Vương phát tác. Nó trực tiếp đánh về phía con ma khư đế vương này. Cái kia khắp toàn thân lấp lóe thánh lân ban tặng nó một thân áo giáp cứng rắn không thể phá vỡ. Mặc dù là gần người vật lộn cũng căn bản sẽ không sợ hãi ma khư Bạch Chu Đế Vương và Lan Ác Long bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau. Lan Ác Long ý đồ lợi dụng thâm hải ma long đế quốc chiếm giữ tại hồng khẩu khu nước sông đến ngăn cản thế tiến công của đồ đằng huyền xà và huyền quy bá hạ. Nhưng đại quân hải tích ma long vừa tụ tập liền gặp phải liên minh nhân loại siêu giai điên cuồng oanh tạc. Trên hồng khẩu nội thành cũng có hơn trăm người. Trên căn bản đều là cao thủ trong thế gia. Bọn họ liên hợp ngâm sướng ra siêu giai ma pháp không ngừng xoay quanh chồng chất ở giữa trời cao. Cuối cùng hình thành một cái ma pháp phong bão như hố đen thôn phệ. Bao trùm hồng khẩu khu cùng bờ sông bên kia một vùng khu vực nước biển lớn. Đại quân tích dịch ma long tổn thất nặng nề. Ma khư Bạch Chu Đế Vương cùng Lan Ác Long đều ở trong ma pháp này gột rửa bị mức độ thương tích khác nhau. Đồ đằng huyền xà cùng huyền quy bá hạ cũng thân ở trong đó. Loại ma pháp quần vũ này là rất khó phân địch ta. Dưới hủy diệt không khác biệt. Đồ đằng huyền xà và huyền quy bá hạ nhưng dựa vào thánh đồ đằng lân văn mạnh mẽ chống đỡ. Cứ việc đồng dạng sẽ thương tổn đến chúng nó. Nhưng tuyệt không thể để cho đám bộ đội hải tích ma long kia hộ tống hai con sinh vật cấp đế vương này rời đi. Bất kể là ma khư Bạch Chu Đế Vương vẫn là Lan Ác Long đều thuộc về sinh vật có tốc độ khôi phục kinh người. Đuôi Lan Ác Long có thể nhanh chóng mọc ra. Độc rắn trên thân ma khư Bạch Chu Đế Vương cũng sẽ nhanh chóng được bài tiết ra. Muốn giết chết chúng nó nhất định phải đánh đổi một số thứ tiếp tục. Tiếp tục. Hai đại đồ đằng chịu đựng được Triệu Mãn Duyên cao giọng chỉ huy nói. Bá hạ làm thú cưới. Cường giả vi tôn. Triệu Mãn Duyên ở trong chiến trường hồng khẩu khu thình lình trở thành lãnh tụ tinh thần của liên minh các đại thế gia. Hai đại đế vương hung hăng nếu có thể trảm sát. Sĩ khí ma đô tăng nhiều, a ta đến giúp các ngươi, hỏa pháp thần chẳng biết lúc nào cũng giáng lâm nơi này. Hắn một người cao cao huyền phong. Cấm chú tư thế chấn động thiên địa. Có thể nhìn thấy một cái thiên trì màu đỏ hiện lên ở phía trên hỏa pháp thần. Theo hắn hét dài một tiếng. Màu đỏ thiên trì chậm rãi nghiêng. Hướng về bờ sông bên kia hải dương khuyên đảo dưới thiên trì chi hỏa. Khí thế bàng bạc hỏa thiên trì cấm chú uy lực. Hầu như có thể cùng siêu giai quần pháp sánh ngang. Rất khó tưởng tượng một sức mạnh của cá nhân dĩ nhiên có thể vượt qua nhiều như vậy hàng đầu ma pháp sư. Đây mới thực sự là cấm chú hỏa thiên trì mất đi không biết bao nhiêu ma long đại quân. Thiên thần lò nung lăn xuống nhân gian. Hai đại hải yêu đế vương tại hỏa diễm thiên trì bên trong khổ không thể tả giấy rua. Nếu chúng nó trạng thái hài lòng. Ác long có một thân da. Thân thể sắt thép màu trắng. Loại liệt diễm này nhiều lắm để chúng nó bị một ít vết thương da thịt. Nhưng chúng nó hiện tại đều là đầy giấy vết thương. Hỏa diễm thương tổn chúng nó đạt đến cực hạn, toàn chức pháp sư 288 chương 2878 hồng khẩu cuộc chiến giết A. Hai con đế vương này sắp chết rồi, Triệu Mãn Duyên kích động giống to. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có một ngày đuổi theo đánh đế vương tơi bời. Triệu Mãn Duyên cả người nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước ở trong đại chiến Anderson cũng không có điên cuồng giống như bây giờ, bất kể nói thế nào. Hắn cũng là lớn lên ở Ma Đô. Tạm thời không nói đối với nơi này cảm tình sâu bao nhiêu. Trong ngoài Ma Đô có bao nhiêu sản nghiệp là thuộc về Triệu gia hắn. Dám động điền sản của Triệu Mãn Duyên hắn. Cấp đế vương cũng giết một người có thể hiểu lệnh huyền quy bá hạ. Tất cả mọi người tự nhiên đồng ý nghe theo. liền ngay cả hỏa pháp thần cấm chú hội đều khách khí cho Triệu Mãn Xuyên ôm quyền. Vì tiểu ca này, bờ sông bên kia Vinh Ma đại quân số lượng đông đảo, chúng ta mạo muội giết tới sợ sẽ chúng mai phục. Kính xin ngươi để bá hạ thánh thú mở đường cho chúng ta, hỏa pháp thần nói. Bá hạ xác thực cuồng mãnh, một thú chặn lại đế vương không thể chiến thắng. Hơn nữa bản thân bá hạ cũng là sinh vật biển. Nó hào hải xíp gào có thể để cho lượng lớn hải yêu yêu thuật mất đi hiệu lực. Do bá hạ sông ở phía trước, những người khác tự nhiên có thể an tâm. Sông lên, sông lên, sông lên. Cái gì thủ vệ chiến? Chúng ta muốn báo thù Thái Bình Dương. Triệu Mãn Xuyên la lên khẩu hiệu trung cực vang dội. Cứ việc là có chút khuyết đại, nhưng trong huyết chiến như vậy xác thực cần một ít lời nói chân chính cổ vũ nhân tâm. Triệu Mãn Xuyên lúc này cũng lấy ra hai đại pháp khí của hắn, bồn chứa mõ và thủy Phật Châu. Trên tu vi hắn không đạt tới cảnh giới của những thượng vị pháp sư, đỉnh vị pháp sư kia, nhưng mõ bồn chứa nhưng là cùng bá hạ phối hợp. Bá hạ được thánh đồ đằng chiếu rọi, mõ bồn chứa cũng kích thích ra tiềm lực vô cùng. Mỗi một cái ma pháp đều phủ ra 4 lần độ vững chắc, lại phối hợp thêm hiệu quả của thần ấm tán dương. Một cái kết giới phòng ngự siêu giai của hắn dày hơn của siêu giai pháp sư phổ thông dòng giã 8 lần. Thủy Phật Châu là ngự thủy thần khí. Ngô Khổ tội ác tày trời, nhưng lưu lại Thủy Phật Châu này lại tựa hồ như kế thừa phần lớn năng lực của kẻ làm thủy hệ lâm nạn giả như hắn. Điều này làm cho năng lực trưởng khống thủy hệ của Triệu Mãn Xuyên trực tiếp áp sát một ít thủy hệ ma pháp sư cấp bán cấm chú. Thủy hệ pháp sư là tuyệt đối áp chế hải yêu. Triệu Mãn Xuyên không ứng phó được Lan Ác Long và Ma Khư Bạch Chu đế cấp đế vương, nhưng đối với Hải Tích Ma Long đế quốc có uy hiếp cực lớn. Tên to xác, đừng quá cấp tiến theo bước tiến công của mọi người. Một cái thanh âm êm ái vang lên. Đồ đằng huyền xà cáo kỉnh tàn phá bừa bãi sau khi nghe được tiếng người này, lập tức từ trong đại quân tích dịch ma long thoát ra. Có thể nhìn thấy một nữ tử mặc chế phục thẩm phán hội màu hồng nhạt nhảy lên trên xà quan đồ đằng huyền xà. Nàng vỗ vỗ đầu đồ đằng huyền xà. Đường Nguyệt lão sư, ngươi đến rất đúng lúc. Để huyền xà theo chúng ta đồng thời qua sông, không thể để cho Lan Ác Long và Bạch Chu đế khôi phục lại. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy Đường Nguyệt, ánh mắt sáng lên nói. Đường Nguyệt là tránh án Nam Hy Sơn, nàng cách khá xa, hiện tại mới chạy tới nơi này. Mấy cái phó tránh án cùng đại thẩm phán sứ khác cũng dồn dập đáp xuống trên đầu đồ đằng huyền xà. Xếp hàng ngang, trang nghiêm đến cực điểm. Người bảo vệ của hai đại đồ đằng lần lượt xuất hiện. Có bọn họ ở đây, siêu giai liên minh liền có thể rất hoàn mỹ giao lưu, phối hợp cùng hai đại thánh thú đồ đằng. Điều này đối với đại quân pháp sư nhân loại thiếu hụt năng lực chính diện chống cự mà nói cực kỳ trọng yếu. Ma đô triệu hoán hệ pháp sư cũng không nhiều. Chuyện này ý nghĩa là lượng lớn yêu ma có thể xông loạn trận hình ma pháp sư. Mà sau khi ma pháp sư hình thành một cái phương trận vững chắc, tạo thành lực phá hoại và lực sát thương là tuyệt đối ngang với yêu ma, thậm chí còn khả năng càng mạnh mẽ hơn. Thân thể bá hạ có thể nói đồng bọn bền chắc nhất của pháp sư nhân loại. Nó vừa đứng phía trước đại quân loài người, chính là một tấm chắn thiên nhiên chân chính. Mai rùa của nó quả thực trọng tường bảo vệ trời sinh. Các siêu giai pháp sư có thể không kiêng dè gì phóng thích ma pháp. Như thế này đủ rồi. Đồ đằng huyền xà nhưng không như bá hạ. Đồ đằng huyền xà chính là một đôi răng nanh sắc bén, có thể mạnh mẽ xé ra kẻ địch, tiến công, cắn xé, độc tính lan tràn. Năng lực bảo vệ của nó kém xa bá hạ, nhưng tính xâm lược nhưng vượt xa bá hạ. Nó đến trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của Ma Khư Bạch Chu đế vương và Lan Ác Long. Có hai đại đồ đằng thánh thú này, thế cuộc chiến trường hồng khẩu khu liền triệt để ổn định. Nếu là có thể giết chết hai con đế vương kia mà nói, hồng khẩu khu liền coi như là triệt triệt để thắng lợi. Địa văn từ từ sáng lên, đã vượt qua một nửa. Long tường một lần nữa rèn đúc. Các hải yêu thấp hơn cấp quân chủ bất luận số lượng khổng lồ bao nhiêu, đều không thể phóng qua đuôi thanh long. Mặc dù là sinh vật cấp quân chủ xông vào trong long tường, yêu thuật của chúng nó cũng phải chịu thanh long áp chế, thực lực mất giá rất nhiều. Mạc Phàm, Huyền Xà không ở đây, ngươi cần đặc biệt cẩn thận rồi. Phi Ưng Tiểu Lê nói với Mạc Phàm. Không sao, ta cũng không phải quả hồng nhũn. Hải Đông Thanh Thần trên không trung chống đối xa nhân cử thú, chúng nó nếu như đánh xuống mà nói, ta và Tiêu viện trưởng không có cách nào, trận pháp sẽ bị phá hỏng. Ngươi đi giúp Hải Đông Thanh Thần đi. Mạc Phàm nói với Phi Ưng Tiểu Lê. Tiểu Lê ngẩng đầu lên nhìn tới. Trên bầu trời, một cách lại một cách thân thể hảo thạch khổng lồ, chúng nó nhìn chằm chằm mặt đất mắt. Những con này là xa nhân tù trưởng và xa nhân cử thú, tập kết chí ít có hơn 20 con. Nguyên bản số lượng nhánh xa nhân bộ đội này đạt đến 50. Mỗi một con thực lực đều đạt đến cấp thống trị xa nhân bộ lạc ở Lan Dương Thị. Thanh Long tàn sát có 30 con. Còn lại hơn 20 con thực sự không rảnh bận tâm. Chúng nó là đến phá hoại môi giới trận pháp. Cách làm càng phi thường đơn giản. Trực tiếp dùng thân thể chúng nó va vỡ công viên nhân dân thành một cái lỗ thủng. Môi giới trận pháp không có mặt đất làm chỗ dựa, liền không cách nào thu nạp nguyên tố trong thiên địa này. Hảo, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Phi Ưng Tiểu Lê nói. Mạc Phàm toàn thân hỏa diễm chập chờn, con mắt của hắn nhìn chằm chằm một đầu bảo quân tà ngạc xây dưa đắt lâu. Nguyệt Nga Hoàng múa nhẹ, dáng người của nó ở trong ám quang dưới tầng mây hầu như trong suốt ẩn thân. Không cần như đồ đằng thú khác chính là Nguyệt Nga Hoàng không có gia nhập vào trong chiến đấu. Linh Linh và Lãnh Thanh đang nằm nhoài trên lưng Nguyệt Nga Hoàng, bay về phố Đông Hải vực. Đại khái bay mấy chục ca mơ, có thể nhìn thấy lượng lớn hải yêu còn tại tràn vào trong ma đô. Một đám lớn đông nghịt, càng có mấy cái thân ảnh khôi ngô đến cực điểm nhúc nhích ở trong nước biển. Mặc dù không nhìn thấy bộ mặt thật cũng có thể đoán được đó là cấp bậc bảo quân. Nguyệt Nga Hoàng ẩn giấu đi thân hình. Hơn nữa mặc dù nó bị phát hiện, bản thân nó mang một ít Nguyệt Nga mị hoạt đặc thù. Trước khi không chủ động công kích hải yêu đều là người hiền lành. Hải yêu cũng không đến nỗi chủ động công kích Nguyệt Nga Hoàng. Ra ra ngươi xác định ở phía dưới, nhưng ta chỉ nhìn thấy một đống thi thể Vinh Ma Đại Quân. Lãnh Thanh hỏi. Vinh Ma Đại Quân ở đây trồng chất thành núi, cũng không biết đến tột cùng là người thần thông quảng đại thế nào ở đây miễn cưỡng kéo dài thời gian bạch sắc tai vân thẳng tiến. Liền ở phía dưới. Linh Linh phi thường khẳng định hồi đáp. Chờ một chút, để vài con bảo quân kia đi qua đã. Lãnh Thanh tỉnh táo nói. Toàn chức pháp sư 288 chương 2879 tân tà lực. Vong linh đáy biển, sự chú ý của Lãnh Thanh tại trên thân mấy con quái vật hải yêu màu đỏ sẫm. Cùng hải yêu khác không quá tương đồng chính là trên thân những hải yêu màu đỏ sẫm này cũng không hề có một chút da thịt. Toàn bộ đều là hải cốt. Xương cá vốn là sắc bén dữ tợn. Xương cá trải rộng toàn thân, đám sinh vật màu đỏ sẫm này cất bước ở trên mặt nước. Có vẻ quái gì mà lại khủng bố. Chỗ con đường chúng nó, nước biển đều sẽ biến thành đỏ như màu máu. Lại như tồn tại một loại thể chất lây nhuộm nào đó. Bao quát một ít thảm thực vật dưới nước cũng không tên hủ bại. Ở kia Linh Linh tựa hồ phát hiện cái gì, lo lắng nói. Nguyệt Nga Hoàng đáp xuống, rơi vào trong một chồng thi thể bối yêu, Vinh Ma. Nó vung lên cánh, vung lên một trận cuồng phong, thổi ra hết thảy những giáp xác cứng rắn như đá hoa cương kia. Một tầng lại một tầng, hàng trăm hàng ngàn thi hài Vinh Ma bối yêu bị thổi đi. Rốt cục, một thân ảnh già nua trong chồng thi thể lộ ra. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, thân thể vừa vặn rơi vào trong một cái vinh xác màu hoàng kim, như là nằm ở trên một tấm đại xích đu màu vàng. Là ra ra Linh Linh và Lãnh Thanh vội vội vàng vàng chạy tới. Nguyệt Nga Hoàng cũng bay đến bên người ông lão kia. Từ trong miệng nó phun ra một giọt nước xương trong suốt long lanh. Nước xương này rơi vào trên trán Tống Khải Minh. Có thể nhìn thấy mạch máu toàn thân Tống Khải Minh được thắp sáng điểm lượng. Máu chảy tốc độ chậm chậm cũng bắt đầu tăng cường. Chỉ chốc lát, Tống Khải Minh mới mở mắt ra. Hắn nhìn Lãnh Thanh và Linh Linh. trên gương mặt uể oải hé ra một nụ cười khó coi đến cực điểm. Ta còn chưa chết sao? Tống Khải Minh cảm thấy nghi hoặc. Lúc đó mình đã sức cùng lực kiệt. Vinh Ma Thiên Hoàng mắt nhìn chằm chằm. Không khả năng không lấy đi tính mạng của mình. Hay là nói có chuyện gì khẩn cấp phát sinh. Vinh Ma Thiên Hoàng cũng không muốn lãng phí thời gian trên người lão phế nhân đã không có tác dụng như hắn. Ngươi tưởng mình vẫn là 30, 40 tuổi tuổi trẻ lực tráng sao? Già đầu liền không thể yên phận chờ tại trong hậu viện trồng hoa nuôi chim. Linh Linh tức giận đến nước mắt loan loan. May là Linh Linh ở ngày đại thọ bao lão đầu chuẩn bị một món lễ vật. Chính là phòng ngừa lão này không biết ngày nào đó chết ở nơi nào. Cũng là món lễ vật này để Linh Linh tìm được Tống Khải Minh. Phát hiện hắn thoi thóp. Có thể ra một phần lực là một phần, hiện tại ta mới yên tâm thoải mái. Tống Khải Minh nở nụ cười khổ. Hắn chậm rãi bò lên. Thử nghiệm tự đánh giá tinh vũ của mình. Nhưng phát hiện tinh vũ của mình tan vỡ. Tinh tử trong hỗn loạn không thứ tự. Triệt để thoát ly trường khống. Tống Khải Minh càng là cay đắng bất đắc dĩ. Một thân tu vi triệt để tan vỡ. Cũng không biết là cuộc chiến đấu này bị thương quá nặng. Hay là thân thể già nua của mình không cách nào chống đỡ thêm tinh vũ khổng lồ như vậy. Đừng tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta mau chóng rời đi. Lãnh Thanh đỡ Tống Khải Minh lên trên lưng Nguyệt Nga Hoàng. Tống Khải Minh hầu như động không được. Sủi lơ như bùn. Có thể trong đống xác kiếm về một cái mạng. Hắn trái lại cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Chờ một chút Tống Khải Minh đột nhiên kêu lên, có thể quá độ dùng sức làm cho hắn ho khan kịch liệt. Hắn ho đến lời hại. Phảng phất một giây sau sẽ hai mắt trợn lên rời đi nhân thế. Nhưng dù cho như thế hắn vẫn là gắt gao nắm lấy cổ tay Lãnh Thanh cùng Linh Linh. Muốn làm cho các nàng nghe mình nói xong. Lãnh Thanh cùng Linh Linh vạn phần không rõ. Đều bộ dáng này. Chẳng lẽ còn muốn dằn vặt sao? Coi như thân thể ngàn thủng trăm lỗ trở lại cố gắng trị liệu cũng có thể sống thêm mấy năm. Tại sao nhất định phải bỏ tính mạng mình ở nơi này? Rất quang vinh. Rất tự hào sao? Có suy nghĩ cảm thụ của hai người tôn nữ bọn họ hay không dìu ta xuống? Tống Khải Minh dị thường kiên quyết nói. Ra ra. Dìu ta xuống. Tống Khải Minh lại một lần nữa nói. Linh Linh cùng Lãnh Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ hắn xuống chồng thi hài Vinh Ma. Tống Khải Minh để Lãnh Thanh đi lật ra một ít thi thể. Sau đó lại để cho Lãnh Thanh đến phủ cận những nước biển bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Linh Linh vừa bắt đầu cũng không hiểu hành vi của Tống Khải Minh. Nhưng theo một ít hiện tượng dấu hiệu từ từ. Biểu tình trên mặt Linh Linh cũng phát sinh ra biến hóa. Được đáp án, Tống Khải Minh vốn là trên mặt tái nhợt càng lộ ra mấy phần xanh đen. Đây chính là nguyên nhân ta không chết. Những hải yêu rào hoạt này, Tống Khải Minh nói. Chúng ta nhanh đi về thông báo những người khác. Linh Linh cũng biết phát sinh cái gì, vội vàng nói. Thông báo không có ý nghĩa. Hai người các ngươi mang ta về săn bắn sở. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn tới đối phó chi quân đoàn đáy biển mạnh mẽ này. Tống Khải Minh trầm giọng nói. Ra ra, ngươi nói tới ai? Linh Linh không hiểu nói. Những năm này ta thăm viếng rất nhiều tà ác lực lượng. Muốn tìm được Hồng Ma. Báo thù cho phụ thân các ngươi. Nhưng Hồng Ma vẫn luôn ẩn giấu rất khá. Ta mấy lần đều chỉ là tìm tới phân thân của nó. Bất quá cũng không tính không hề có một chút thu hoạch. Những lực lượng tà ác tín ngưỡng kia bị ta thu thập lại. Lấy phương thức ngưng tụ tà châu đóng băng ở trong một chiếc lọ. Tống Khải Minh nói. Có thể bỏ thêm vào ngưng tụ tà châu. Vậy Mạc Phàm chẳng phải là. Con mắt của Linh Linh và Lãnh Thanh đều sáng lên. Ăn hẳn là đủ một lần. Tống Khải Minh gật đầu một cái nói. Việc này không nên chậm trễ. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt. Lãnh Thanh mới vừa nói. Đột nhiên trong chồng hải yêu thi thể phủ kín ngoài khơi đột nhiên phát ra thanh âm tương đối cổ quái. Ba người lập tức đình chỉ ngôn ngữ. Ánh mắt nhìn kỹ chồng thi thể tỏa ra hồng quang u ám. Trong chồng thi thể có món đồ gì đang ngọ nguậy. Thật giống như là một viên ma nha mầm nhanh chóng sinh trưởng đang cố gắng phá tan bùn đất ràng buộc. kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt, trong lúc nhất thời âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên trải rộng toàn bộ hải vực phố đông. Thi thể vượt gì trôi nổi trên mặt biển co giật lên. Từng cái dĩ nhiên thật giống như muốn sống lại. Sắc mặt ba người đều thay đổi, vội vội vàng vàng nhảy lên trên lưng Nguyệt Nga Hoàng. Chúng nó tỉnh lại, đi mau, Tống Khải Minh nói. Nguyệt Nga Hoàng đập cánh mà lên, nhanh chóng bay đến giữa bầu trời. Cùng lúc đó hải vực phố đông hóa thành một mảnh màu đỏ như máu khủng bố. Có thể nhìn thấy trên mặt biển màu đỏ như máu xuất hiện một vòng xoáy sóng gợn khổng lồ. Cái vòng xoáy sóng gợn này cuốn vào hết thảy thi thể trong trận đại chiến. Mà sinh vật chết đi trong vòng xoáy sóng gợn, dĩ nhiên hết thảy sống lại chúng nó đại đa số là hài cốt. Ăn đỏ thấm cầu vồng sắc, gai xương sắc bén mà lại khuyết đại trải rộng toàn thân. Thật giống như là xương cá trong vùng biển tử vong nào đó xây thành núi chắp vá cùng nhau, hình thành một cái tà vật ma khí cuồn cuộn vong linh đáy biển. Trên bầu trời, Nguyệt Nga Hoàng phi hành suýt nữa bị loại vong linh tà khí này đập xuống. Hải vực phố đông trong nháy mắt này hóa thành một cái kinh thiên ma huyệt. Đếm mãi không hết vong linh đáy biển tại nước bùn hải dương, trong bùn cát bò lên. Trên thân chúng nó không có nửa mảnh thịt, thịt hủ hóa cũng không có. Toàn bộ đều là cốt màu đỏ sẫm. Tống Khải Minh sở dĩ không có bị giết chết, là bởi vì Vinh Ma Thiên Hoàng dự định tế hiến kẻ nhân loại như hắn cho vong linh đáy biển. Cực mạnh giả trong nhân loại, nếu như giấy rua sắp chết trong đống xác, quá trình này đem dựng dục ra tử khí, oán khí, tà khí vô cùng to lớn. Mặc dù chính Tống Khải Minh sẽ không thay đổi thành người thống trị trong vong linh, cũng có thể cung cấp khí tức mới mẻ nhất cho vong linh mạnh mẽ khác. Toàn chức Pháp Sư 288 chương 2880 Nữ Vương đáy biển. Trên quảng trường nhân dân hết thảy địa văn rốt cuộc toàn bộ thắp sáng, đã biến thành một cái trận pháp đóng kín hoàn chỉnh. Có thể nhìn thấy lôi, thủy, quang ba loại nguyên tố bất đồng tại bên người Tiêu viện trưởng ngưng tụ thành ba viên hạt châu màu sắc khác nhau. Trong ba hạt châu chất chứa chính là sức mạnh cấm chú bàng bạc. Tiêu viện trưởng không ngừng lên không, hầu như đứng ở chỗ cao nhất toàn chiến trường, liền nhìn thấy ba viên hạt châu nguyên tố hệ bất đồng kia vẽ ra ba đạo quang hồ vung cung cực hạn tử, lam, kim, bay về phía sóng chống trời lãnh nguyệt mâu yêu thần. Ba hạt châu một chạm đến sóng chống trời, lúc này mới thể hiện ra diện mạo thực sự của chúng nó. Lôi là di thiên lôi đỉnh, thiểm điện từ chân trời truyền tới được. Mỗi một đạo cũng có thể chiếu sáng cả ma đô đen kịt. Mỗi một đạo cũng có thể đem một mảnh núi rừng hóa thành biển lửa. Chính là thiểm điện như vậy trải rộng đông nam tây bắc bốn phương trời, cũng cuối cùng tụ tập ở phía trên ngoại than vạn lôi đánh xuống đầu. Di thiên lôi đình không chỉ là một đạo, mà là tại thời gian ngăn ngắn mấy giây lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đánh xuống. Quang mang kia hơn xa bầu trời liệt nhật, phảng phất thế giới đều bị hừng hực chi mang này thiêu đốt lên. Nhưng mà đây cũng không phải là toàn bộ dung hợp cấm chú. Đồng thời cùng di thiên lôi đình phách chạm thế giới, thánh ngôn kim sắc như cơn giận của thần giáng lâm, kim quang như thác nước tầng tầng hạ xuống, thiêu đốt tình hóa vùng đất này. Hai loại nguyên tố cấm chú cực hạn gột rửa qua đi, hạt châu màu xanh lam nhưng phảng phất như biến mất rồi. Nhưng chính là thời khắc này cấm chú châu màu lam chui vào trong sóng chống trời, ở một thoáng tan rã chiếm cứ một vị trí trong sóng chống trời. Nguyên bản cấm chú lôi và quang cùng bị tan rã, chút nào không dao động được sóng chống trời này. Nhưng vị trí cấm chú châu màu lam nhưng như là một cái chỗ hổng đê đập vững như thành đồng vách sắt. Sau khi phát tiết hết thảy năng lượng bàng bạc, liền từ chỗ hổng sản sinh vết sách. Vừa bắt đầu vết sản nước bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, dần dần lan tràn đến toàn bộ đê đập, cuối cùng triệt để tan vỡ tạo tác dụng. Thật sự tạo tác dụng rồi, Hoành Ngọ hội trưởng kích động nói năng có chút lộn xộn. Sóng chống trời pháo đài rốt cuộc tan rã. Tại trong cấm chú lôi và quang đan dệt kinh khủng kia, lãnh nguyệt tà mâu giống như đèn pha vẫn cứ lơ lửng ở nơi đó. Có thể từ trong hai con mắt của nó cảm nhận được nó oán hận cùng xem thường toàn bộ thế giới này. Tiêu viện trưởng rất sớm đã nói, sóng chống trời này là ngụy trang của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này. Xác thực như vậy, sóng chống trời pháo đài cũng không phải thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, nó chỉ là cao cao trôi nổi. Khi pháo đài nước này triệt để sụp đổ thành một bãi nước sông, bộ mặt thật của Lãnh Nguyệt Mâu cũng triệt để hiển lộ ra. Nó xa không dữ tợn khủng bố như trong tưởng tượng, cũng không phải chủng tộc gì dạng quái gì. Nó trôi nổi tại trên sông Hoàng Phố, xa xa nhìn qua lại như là một cái nhân loại lạnh lẽo. Thế nhưng, mắt nó, đuôi nó, giác quan nó, đều cho thấy nó chỉ là ở trên một số đặc thù hình thể có một vài chỗ tí tẹo tương tự nhân loại. Điều này cũng không ảnh hưởng nó là một cái ma vương yêu thần chí tà trực áp trong đại dương. Trên thực tế cái tên này càng giống những yêu vượt rãnh biển kia. Đám tà áp sinh vật tự xưng là hải dương tiên tri. Không nhìn thấy chân nó, hạ thân chỉ có vô số như tu dâu. Khi chúng nó tụ lại cùng nhau giống như váy dài nữ tử, chỉ là căn bản cùng đẹp không có bất kỳ liên hệ. Nó có đuôi, có thể nhìn thấy những cái dạng sợi râu nơi vạt áo có hai cái râu đặc biệt tráng kiện. Râu này chính là đuôi. Đuôi nó nhích lên cao cao, hầu như đến phía trên ma quan giác của nó. Làm người có chút sờn cả tóc gáy chính là, đuôi nó cuối cùng cũng không phải hình như sợi bông, gai, vây của tuyệt đại đa số sinh vật, dĩ nhiên là một viên lãnh ngân nhãn cầu tròn vo. Nhãn cầu phóng ra lãnh nguyệt hào quang, trong tà dị lộ ra mấy phần trang nghiêm cao quý. Lãnh nguyệt chi mâu của nó cũng không phải mọc ở trên mặt, dĩ nhiên là cối đuôi hoạt động như thường kia. Chẳng trách rất nhiều lúc nó hai con mắt có thể chuyển động góc độ khó mà tin nổi. Cứ việc nó nửa người trên có rất nhiều chỗ tương tự nhân loại, có thân thể, có cánh tay, có cổ, có đầu, có ngũ quan, nhưng điểm trên đuôi Lãnh Nguyệt Mâu cũng đủ để cho người cảm thấy tà dị đến cực điểm. Thủy Triều chi nhãn, Thương Hải chi nhãn. Tiêu viện trưởng nhìn kỹ yêu thần dược tà đến cực điểm, không tự chủ được phun ra hai cái từ này. Mấy người cấm chú hội tựa hồ cũng từng nghe nói một ít truyền thuyết liên quan với Thủy Triều chi nhãn cùng Thương Hải chi nhãn. Vào giờ phút này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao con yêu thần này có thể triển khai thần thông quảng đại như vậy. Thậm chí để toàn bộ hải dương bao trùm đến một khối trên lục địa. Thủy Triều chi nhãn kêu gọi chính là từ phố Đông Hải vực phương hướng trên dũng tới được làn sóng đường chân trời. Có thể mang toàn bộ ma đô chìm vào hải dương chi đáy hủy diệt chi khiếu. Mà sức mạnh đem màn trời xé ra vô số chỗ hổng, đem nước biển lạnh lẽo tưới vào trong thành thì chính là đến từ chính Thương Hải chi nhãn này của yêu thần. Địa phương có biển, sẽ có pháp lực vô cùng vô tận sóng chống trời triệt để loại bỏ. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như trước suy trì tư thái huyền không. Da thịt toàn thân nó đều là màu xanh thẳm đóng băng. Mặc dù không có tầng ngụy trang này, nó như trước suy trì tư thái lạnh lùng kiêu ngạo kia. Quan sát thế giới nhân loại liền phảng phất như là đang nhòm ngó một cái văn minh cấp thấp sơ bẩn vậy. Nếu hải dương tiên tri đều là quân cờ tinh thần của nó điều khiển, mang ý nghĩa yêu thần này tinh thông ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là nó cũng xem thường mở miệng. Thần thái của nó, ánh mắt của nó, có cũng chỉ có hủy diệt. Hủy diệt nơi này hầu như không còn. Sau đó trùng kiến ra một cái hải dương văn minh. Để hải dương thần tộc thống trị trải rộng hết thảy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang từ hướng phố Đông truyền đến. Ngay lúc mọi người kinh ngạc với ngoại hình của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, một luồng ma triều màu đỏ sẫm đang vọt tới cực nhanh. Xa xa nhìn tới như là một mảnh sa mạc màu đỏ như máu cuồn cuộn. Mỗi một hạt hạt đại diện cho một con tà linh. Chẳng biết lúc nào phủ kín cả phố Đông. Liền ngay cả vinh ma bối yêu số lượng khổng lồ trước mặt chúng nó đều có chút thua kém. Lệ khí cùng tử khí khổng lồ cũng thuận theo bao trùm tới. Trong khoảnh khắc tràn ngập ở hai bờ sông Hoàng Phố. Hơi thở này khiến những bọn hải yêu mạnh mẽ kia đều không tự chủ run rẩy. Càng không cần phải nói là trận doanh nhân loại rồi, là vong linh đáy biển. Chúng nó quả nhiên đã sớm thẩm thấu đến hải vực nhân loại chúng ta. Tiêu viện trưởng nhìn quần vong linh đáy biển ăn hồng sắc này trong con ngươi trái lại không có hào quang gì. Tiêu viện trưởng, cái này cùng nàng có quan hệ? Mạc Phàm kinh ngạc vô cùng nói. Nàng đã nhắc nhở chúng ta, nhưng mặc dù phát hiện chúng ta cũng không thể ra sức. Tiêu viện thở dài một tiếng. Đinh Vũ Miên tại sao lại biến thành vong linh? Nàng làm sao ở thời gian ngắn ngủi như vậy tập kết số lượng vong linh khổng lồ như vậy? Nàng cũng không phải người khởi xướng, nàng cũng là người bị hại. Những năm gần đây hải vực chiến tranh không ngừng sản sinh tử vong, thi hài chồng chất ở đáy biển thành cát, huyết dịch màu đỏ càng quanh quẩn trong vịnh mấy tháng không tiêu tan. Tất cả những thứ này đều là đất màu mỡ cho vong linh. A mà vong linh đáy biển vẫn là một loại sinh vật mọi người chưa thăm dò đến. Có thể từ trên lý thuyết mà nói, vong linh đáy biển hẳn là càng mạnh mẽ hơn vong linh lục địa. Dù sao lượng sinh vật trầm tích trong đại dương vượt xa lục địa. Toàn chức pháp sư 288 chương 2881 nữ vương đáy biển dưới phải đến vẫn là đến. Theo Đinh Vũ Miên biến mất, vong linh đáy biển lẽ ra nên rút đi quay đầu trở lại. Điều này làm người không khỏi liên tưởng đến một cái sự thực càng đáng sợ. Vậy thì là nữ vương chân chính của vong linh đáy biển là một người khác. Đinh Vũ Miên chết rồi biến thành ác linh chi hồn kia cũng chỉ có điều là một trong những người thống trị nho nhỏ. Đỏ sẫm như sa mạc, phảng phất một nhánh đế quốc này liền có thể phá vỡ tất cả. Tiếng kêu khóc, ô mịn, gào thét đan dệt. Tiếng gầm gừ của vong linh xưa nay chính là một loại săn vặt. Tòa ma đô này đã sớm ngàn thủng trăm lỗ, bây giờ lại sẽ nghênh đón một hồi vong linh sa mạc màu đỏ sẫm đạp lên. Mặc dù đẩy lùi hết thảy kẻ địch, tòa ma đô này vẫn là ma đô ban đầu sao thổ địa vong linh từng đạp lên. Rất khó lại có sinh cơ. Sinh cơ của ma đô ở chỗ nước, ở chỗ mảnh thổ địa này bằng phẳng mà lại màu mỡ. Hải dương muốn nuốt hết nó, vong linh muốn xâm nhiễm nó. Tận thí chân chính của ma đô, mọi người như trước không cách nào nhìn thấy tất cả diện mạo. Đây mới là chỗ tận thế kinh khủng nhất. Trong sa mạc đỏ sẫm, một cái toàn thân trên dưới bao bọc đỏ như màu máu trường sa xương khô đặt lên không khí, chậm rãi đang hướng về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vị trí. Vậy thì là một cái khô lâu, một mực khoác vải mỏng màu trắng. Vải mỏng trắng xám đến dường như mạng nhện trầm tích không biết bao nhiêu năm. Một mực mặt ở trên thân con nữ khô lâu màu đỏ này nhưng hóa thành hoàng sa vải mỏng vô cùng cao quý. Nó phát ra tiếng cười tương tự nữ tử nhân loại. Chỉ là cái tiếng cười này càng thêm sắc bén đáng sợ. Thành thị nhân loại giống như đã trở thành vật trong túi nàng. Cuộc chiến tranh này từ lúc bắt đầu nhân loại liền nhất định là thất bại. Cuộc chiến vùng duyên hải 2 vạn cây số. Nhân loại không chống cự, liền bằng là chắp tay nhường cho hết thảy thành thị trọng yếu giàu có. Hải dương thần tộc đem lấy nguồn năng lượng của nhân loại, tài nguyên của nhân loại nhanh chóng sinh sôi mở rộng, trở thành chủng tộc cấp thống trị thế giới này. Nhân loại nếu là phản kháng, liền sẽ không ngừng đang trầm tích lượng lớn thi thể trên thềm lục địa. Có thi thể, có huyết dịch, chính là môi trường thích hợp cho vong linh. Nếu hải dương thần tộc dành cho vong linh đáy biển một cách địa vị cao như vậy, vong linh đáy biển vì sao chỉ có thể du đãng dưới đáy biển? Tối tăm, vắng lặng. Thế giới đáy biển mênh mông mù mịt là thời điểm hẳn là có biến hóa. Hoàng sa khô cốt nữ vương đã bước đến một cách độ cao với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Mảnh sa mạc vong linh sau lưng nàng đã từ lâu vọt tới lục gia truy. Có chỗ khác với mỗi cái chủng tộc hải yêu chính là vong linh đáy biển toàn bộ đều là xương khô, lấy xương cá chiếm đa số. Yêu thú chi cốt cũng tuyển lựa những vị trí sắc bén, móng vuốt, tiêm vĩ, kiếm kỳ cốt, ngoại xỉ, nội nha. Chính là những thứ đồ này chắp vá trên thân mỗi con vong linh đáy biển, để cả nhánh quân đoàn vong linh đáy biển giống như đế quốc lưới đao. Dường như từng cách binh khí màu đỏ nắm giữ sinh mệnh. Líp nha líp nhíp, dọa người vô cùng. Kẻ địch của chúng ta lại gia tăng rồi. Hoành Ngọ hội trưởng đã lộ ra cảm xúc mệt mỏi. Thành viên cấm chú hội khác cũng giống như thế. Bọn họ lao lực tất cả chống đỡ bước tiến của những yêu ma đế vương mạnh mẽ này. Có Thanh Long cùng năm đại đồ đằng gia nhập, khiến cho chiến cuộc bọn họ rốt cuộc có từng tia một thay đổi. Rốt cuộc quân đoàn Hải Dương bản thân bọn họ nhìn thấy vẫn cứ không phải toàn bộ Hải Dương thần tộc, đế quốc vong linh đáy biển. Chúng nó cường đại hơn bất luận hải yêu đế quốc nào. Dù cho là vinh ma bối yêu loại quần sinh vật cấp tai nạn ở trước mặt chúng nó đều có vẻ nhỏ gầy cả phố đông. Cơ hồ bị sa mạc vong linh màu đỏ vùi lấp. Những năm gần đây chiến tranh giữa mọi người và hải yêu chưa từng gián đoạn. Mà trong chiến dịch quá khứ những hải yêu kia, những nhân loại kia bị chết. Toàn bộ hóa thành con dân vong linh của hoàng sa khô cốt hải để nữ vương này. Hà tất khổ sở dãy rua, các ngươi cuối cùng rồi sẽ thần phục dưới chân ta. Hoàng sa khô cốt nữ vương phát ra tiếng cười sắc bén. Trong vô tận năm tháng nàng ở dưới đáy biển. Dù cho không dùng tới một binh một tốt. Dù cho không cần triển khai nửa cái phép thuật vong linh. Hết thảy sinh vật thế giới này đều sẽ trở thành một khối xương khô dưới chân nàng. Nàng trưởng quản hết thảy sinh linh chết rồi thuộc về. Mà hết thảy sinh linh đều sẽ tiêu hao hết tuổi thọ. Chiến tranh là hoàng sa khô cốt nữ vương xem thường sử dụng thủ đoạn nhất. Chỉ là nếu như tất yếu phải vậy, nó không ngại bày ra vũ lực chân chính cùng khổng lồ của nó cho những nhân loại ngu xuẩn tự cho là chúa tể thế giới này nhìn một chút. Hoàng ngọ hội trưởng, con vong linh này đại khái là cấp bậc gì? Thủ tịch pháp sư Đông Phương trầm giọng hỏi. Đến hiện tại sinh vật cấp đế vương xuất hiện phân biệt là Ban Lan Sặc Sỡ Yêu Vương, Lan Át Long, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương, Sa Nhân Quốc Chủ, Vinh Ma Thiên Hoàng. Nhưng khí tức những đế vương này đều còn lâu mới có được mạnh mẽ bằng con nữ vong linh. Thậm chí, con nữ vong linh này làm cho người ta một loại cảm giác so với Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Giả như nó cũng là một cái tồn tại giống như tà linh thần. Như vậy trận chiến dịch này căn bản không thể nói thắng bại. Chỉ khả năng là triệt triệt để tuyệt diệt địa phương vong linh xuất hiện. Trên ý nghĩa chân chính không người còn sống. Chúng nó quá mẫn cảm với sinh mệnh tươi sống. Hơn nữa sẽ gần như cuồng nhiệt biến người sống thành đồng loại chúng nó dưới tam đại đế vương nóc nhà thế giới như Sa Ha Gia Chi Chủ, Cực Nam Đế Vương, Bách Mộ Ma này. Còn có 10 vị đế vương nắm giữ năng lực chúa tể. Cái nữ vương đáy biển này chính là một người trong đó. Hoàng Ngọ hội trưởng nói. Nữ vương đáy biển cho tới nay đều được gọi là một loại truyền thuyết nào đó. Nhưng cấm chú hội trong hiệp hội ma pháp lại biết quần thể này tồn tại. Chúng nó ẩn sâu đáy biển. Tuyệt nhiên ngược lại hoàn cảnh sinh hoạt của nhân loại. Cũng bởi vậy trên căn bản chúng nó không tạo thành uy hiếp quá to lớn với nhân loại. Chỉ là những năm này Hải Dương thần tộc phát động chiến tranh Thái Bình Dương làm cho vong linh đáy biển từ từ lớn mạnh. Hơn nữa nơi ở cũng từ từ rời đến thềm lục địa. Đáng tiếc, mọi người nếu là biết Hải Dương thần tộc và vong linh đáy biển đã kết minh. Trận chiến dịch này xác thực không cần phải bất luận sự chống cự nào. Tiếp theo cần phải làm là cân nhắc vấn đề di chuyển cùng cực hàn thiên khí sinh tồn ra sao. Một cách lại một cách cực mạnh giả trong đại dương nổi lên mặt nước. Vừa cổ vũ lên một ít sĩ khí nhân loại lần thứ hai ngã vào băng cốc. Mà trước mắt lui lại đã là chuyện không thể nào. Chỗ tránh nạn đã không thể ở, để các quan lại thông qua chỗ tránh nạn sắp xếp tất cả con dân Ma Đô, rời đi thành. Cổ nghị viên ở trong bất đắc sĩ tuyệt vọng mở miệng nói. Trong thành còn có lượng lớn yêu ma, quá trình rời đi có thể sẽ... Một vị nghị viên khác do dự nói. Vong linh chính là bệnh độc. Chúng nó sẽ ở thời gian cực ngắn lây nhiễm toàn bộ dân chúng. Đừng hỏi nhiều nữa. Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến toàn bộ con dân Ma Đô bị trở thành vong linh đáy biển? Cổ nghị viên nói. Ta rõ ràng chỗ tránh nạn cũng đã không thể tị nan. Có kết giới không thấm nước, có cấm chế ngăn cách, có hệ thống bí ẩn, đều không thể ngăn cản được vong linh lây nhiễm. Trong hoàn cảnh tử khí lượn lờ, những người sắp chết ở chỗ tránh nạn kia trong vòng một ngày sẽ biến thành vong linh. Vong linh tập kích người sống, lại xuất hiện thương vong. Thương vong lại sẽ thai nghén vong linh. Ma Đô vốn là tàn tạ không chịu nổi, khí tức tử vong nồng nặc. nữ vương đáy biển đến sẽ đem loại khí tức này tăng lên tới một cái mức độ cực kinh khủng. Rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất, phải vứt bỏ toàn bộ chỗ tránh nạn. Toàn chức pháp sư 288 chương 2882 chiến tranh toàn diện, còn có lượng lớn hải yêu vẫn cứ du đãng trong ma đô. Vào lúc này chuyển di mọi người từ trong chỗ tránh nạn ra không thể nghi ngờ sẽ gây ra vấn đề lớn. Nhưng hiệp hội ma pháp không có lựa chọn nào khác. Có người rời đi chung quy tốt hơn tuyệt diệt. Vậy chúng ta đây, một tên đỉnh vị pháp sư hỏi. Mọi người bắt đầu rút đi. Nhất định là một con đường huyết lệ. Như vậy ma pháp sư tập kết ở chỗ này nên đi nơi nào? Theo rút đi. Hay là chúng ta không có đường lui? Hoành Ngọ hội trưởng chậm rãi mở miệng nói. Ma đô ở thời điểm thành lập căn cứ khu liền kiến tạo chỗ tránh nạn. Trong chỗ tránh nạn có thông đạo chạy nạn khẩn cấp. Dân chúng trốn ở chỗ tránh nạn hẳn là có xác suất lớn có thể rời đi ma đô. Chỉ cần bọn yêu ma còn đang chiến đấu với ma pháp sư mà nói, bọn họ có thể còn sống. Nhưng ma đô căn cứ khu cũng không có cho các ma pháp sư lưu lại đường lui. Hải yêu tập kết, nhân loại pháp sư tập kết, chiến trường trọng yếu chuyển đến sông Hoàng Phố. Mà đại quân hải yêu cùng đại quân vong linh cũng sẽ bị tạm thời cách trở ở giang giới sông Hoàng Phố. Hải yêu du đáng trong thành thị đều là từ bên trong lỗ trời thác nước sáng lâm. Số lượng kém xa mấy đại hải yêu đế quốc chiếm giữ tại phố Đông. Bản thân mặc kệ quyết trên chiến sông Hoàng Phố thắng bại làm sao, đám người chỗ tránh nạn đều sẽ rút đi. Hết thảy ma pháp sư đều phải kéo dài thời gian cho con dân ma đô chỗ tránh nạn tranh thủ rời đi. Nguyên bản không có vong linh đáy biển mà nói, thời gian có thể kèo về sau một ít, để ma pháp sư siêu giai trở xuống lại tiêu diệt du đãng hải yêu số lượng nhất định. Như vậy quá trình người chỗ tránh nạn rút đi sẽ an toàn hơn, không đến nỗi tổn thất nặng nề. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lưu lại nữa xuống, người bị chết đều sẽ hóa thành một phần vong linh đáy biển, đồng thời vô hạn lây nhiễm người sống. Đoàn người chỗ tránh nạn vốn là dày đặc, loại lây nhiễm này là chí mạng, không cách nào khống chế. Cho nên khi cổ nghị viên tuyên bố rút đi, trận chiến dịch này cũng đã tuyên cáo thất bại. Còn lại bất quá là lưu vong cùng giấy rua. Ma pháp sư chống đỡ đến càng lâu, nhân số rút đi liền càng nhiều. Hết thảy người chỗ tránh nạn rút đi sạch sẽ, hiệp hội ma pháp mới sẽ truyền đạt tín hiệu pháp sư rút đi. Chỉ là vào lúc ấy thật là còn có người sống sót sao? Ta ngửi thấy được mùi nhỏ yếu trên người các ngươi. Nghe theo ta một cái kiến nghị nho nhỏ. Cầm lấy những mảnh vỡ tùy ý có thể thấy được bên người các ngươi. Từng điểm đâm vào trong trái tim nhỏ đáng thương của ngươi. Hoàng Sa khô cốt nữ vương đáy biển bắt đầu cao giọng nói. Lại như là một người thắng đang tuyên đọc cảm nghĩ thắng lợi của nàng. Bất kể là chống lại, vẫn là tự vấn. Kết quả của các ngươi đều chỉ có một. Trở thành con dân của ta. Kẻ nghe theo kiến nghị của ta, ta có thể cho rằng là sớm cống hiến cho. Nữ vương đáy biển đang không ngừng nhiễu tâm trí người. Nàng khoe khoang đại quân vong linh hải xa khổng lồ của nàng. Càng dùng lời nói khinh bỉ đến trào phúng đám ma pháp sư nhân loại kia. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hai cái đuôi chính tao nhã đung đưa. Trên khuôn mặt nó là băng lãnh như xương. Có thể thủy triều chi nhãn và thương hải chi nhãn trên đuôi nhưng mang theo vài phần ý trêu tức. Nó không nói một lời, nhưng cử động của nó đã cho thấy nó tự tin với cả cuộc chiến tranh. Ma đô, nó dễ như trở bàn tay. Đơn giản là quá trình có thể không làm nó nhấc lên một tia hứng thú. Là lạnh lùng mất cảm giác tất cả theo ý của nó bắt cả tòa ma đô căn cứ khu này. Chiếm lính đạp lên vẫn có chỗ khúc chiết có biến hóa. Hai cách đều là một kết quả. Nhưng nó lại tựa hồ như yêu thích cái sau. Hồ quốc thần long xuất hiện chính là một cái biến hóa của cả sự kiện. Lúc này lãnh nguyệt chi mâu của nó cũng chiếm đa số ở trên thân thanh long phá vỡ chúng nó. Lãnh nguyệt mâu yêu thần bỗng nhiên nói chuyện. Nó rõ ràng phun ra chính là một loại ngôn ngữ quái gì phi thường trúc chắc. Nhưng âm thanh của nó nhưng truyền đạt một cái ý tứ như vậy ở trong đầu mỗi người thần tộc ma não. Cái tên này vốn là một cái tồn tại tinh thần thao túng cấp thần. Nó có thể tiến hành câu thông đáng sợ cùng tất cả chủng tộc. Liên hợp Thái Bình Dương. Sai khiến thần tộc tiên tri. Xúi dục chiến tranh vẹn vẹn là một cái mệnh lệnh. Có thể nhìn thấy yêu ma khắp thành trong nháy mắt này trở nên cuồng bạo lên. Chúng nó càng vượt qua giang giới nhằm phía ma pháp sư. Triển khai toàn diện tàn sát. Cùng lúc đó, vong linh đáy biển cũng cuốn tới. Không xương thân thể sắc bén màu đỏ sẫm của chúng nó lại như là từng cái cối xay thịt trong chiến tranh. Đạo đạo quang hồ bất đồng sắc thái đánh bóng ở giữa không trung. Đó là nguyên tố chi huy của trận doanh nhân loại pháp sư. Tổ hợp thành một hồi lại một hồi nguyên tố mưa xối xả. Mang theo khuất nhục cùng phẫn nộ chút xuống. Có dung tương liệt diễm hình thành hỏa vẫn cực lớn. Cũng có thiên địa bông tuyết mâu vũ đâm xuống mặt đất. Còn có lâm một chi diệp giống như vòng xoáy đao gió dày đặc. Một đầu toàn thân trên dưới đều là cốt truy hình ngạc từ trên mặt sông cuồn cuộn vươn mình mà lên. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đập về phía một cái đội ngũ siêu giai của liên minh thợ săn. Trong đội ngũ lập tức có hai người chết. Thân thể bị đâm vào gai xương đáng sợ kia. Càng theo con vạn áp cốt truy hình ngạc này bị lôi mấy trăm mét. Hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Thê thảm đến cực điểm. Bất quá. Con cốt truy hình ngạc này cũng không có kết quả gì tốt. Nó đấu đá lung tung làm cho nó rơi vào trong một cái bẫy dập cơ bơ siêu giai pháp sư hệ nguyền rủa. Có thể nhìn thấy sao to búa lớn. Trong nháy mắt con cốt truy hình ngạc liền này chết thảm ở trong nguyền rủa đao phủ tà trận. Bị phân giải đến nhỏ vụn như linh kiện đinh ốp. Vài con sa nhân tù trưởng phá tan trước quang kết giới màu vàng nhạt. Đang nỗ lực diệt sạch một nhánh đội ngũ thượng vị giả mạnh mẽ do quan hệ siêu giai pháp sư tạo thành. Cùng lúc một đạo thanh dực vô cùng ác liệt chém xuống. Cắt mấy con sa nhân tù trưởng này thành vài đoạn. Phát động công kích chính là Hải Đông Thanh Thần. Thực lực của nó cũng được tăng cường to lớn. Sa nhân tù trưởng đã còn lâu mới là đối thủ của nó. Chỉ là Hải Đông Thanh Thần rất nhanh lại bị một đoàn sa nhân cử thú vây chặt ở trên bầu trời. Một đầu cáo thạch côn sa nhân tù trưởng thực lực rõ ràng hơn sa quân chủ khác. Nó va chạm suýt nữa đánh gãy rực cốt của Hải Đông Thanh Thần. Gào từ thanh long ngâm nga. Có thể nhìn thấy không gian run rẩy kịch liệt. Từng đảo hư ảnh rồng màu xanh bắt đầu bay lượn quấn quyết. Cuối cùng tại trên sông Hoàng Phố hình thành một cái long vũ cử phong cơn lốc uy lực khủng bố. Vong linh màu đỏ sấm lên tới hàng ngàn. Hàng vạn bị long vũ cử phong này cho xoắn nát long vũ cử phong đang bành trướng. Thời điểm đạt đến mức tận cùng đột nhiên lại hóa thành chín đảo long ảnh cử phong. Dọc theo chín cái đường thẳng khuyết đại cực tốc ép về phía hải vực phố đông. Ép về phía đại quân hải yêu cùng đại quân vong linh đáy biển. Có thể nhìn thấy nguyên bản tà linh sinh vật lít nha lít nhít ở trong chín đảo vết tích dài dòng này toàn bộ bị thuẫn sát. Đến hàng mấy chục ngàn hải yêu cùng vong linh tử vong. Thanh long thần uy như trước. Điều này không thể nghi ngờ là cho những đám người nội tâm ảm đạm kia tăng thêm mấy phần niềm tin kiên trì vì sao phải liền nhục chí như vậy. Có hộ quốc thần long như vậy chiếm giữ bầu trời ma đô. Ma đô liền không khả năng diệt vong nhãn cầu của lãnh nguyệt mâu yêu thần lại một lần nữa bắn về phía thanh long. Thanh long cũng sơ lên ánh mắt. Trước đó là có sóng chống trời hiệu quả tan rã ma pháp ở. Lãnh nguyệt mâu yêu thần có thể bình yên vô sự ở bên trong ngâm sướng yêu thuật thông thiên của nó. Nhưng hiện tại, không có đồ vật bảo vệ lãnh nguyệt mâu yêu thần rồi thanh long ánh mắt lóe lên mấy phần xem thường cùng miệt thị với loại tà ma yêu vật này. Sẽ không tiếp tục cùng những kia tiểu yêu tiểu ma lãng phí thời gian. Hồ quốc thần long thét dài chấn thiên. Lao thẳng tới yêu thần. Muốn tiêu diệt thủ lĩnh Hải Dương thần tộc này.